Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Hello Kitty. Người đăng, FBO. Hạ Thiên nằm tại trên giường bệnh, hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, đây là một cái mộng đẹp. Đứng trước mặt một cái nữ y tá, xuyên thấu qua nữ y tá áo khoác trắng, bên trong là màu xanh ngắn tay, màu đen viền ren áo ngực có thể thấy rõ ràng, màu trắng liên thể tất chân, màu hồng Hello Kitty đổ lót. Đối với Hạ Thiên cái này tiểu sử nam đến nói đây tuyệt đối là một cái mộng xuân không thể nghi ngờ. A, người đã tỉnh, nữ y tá kiểm tra qua dụng cụ bên trên số lượng về sau quay đầu vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên cái kia trắng trợn ánh mắt. Nàng cảm giác được Hạ Thiên hai con ngươi thật giống như có thể đem mình hết thảy đều xem thấu đồng dạng. Hạ Thiên còn không có từ trong mộng đẹp khôi phục lại, cũng không có đáp lời, mà là tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Nữ y tá cảm giác 10 phần không được tự nhiên, vội vàng rời đi phòng bệnh, một bên hô, Lý thầy thuốc, Lý thầy thuốc. Ra hộ bên trong phòng bệnh bệnh nhân tỉnh. Đi như thế nào, chờ đi a. Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy, đúng lúc này. Trên người hắn truyền đến đau đớn một hồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cúi đầu nhìn xem trên người mình, đâu đâu cũng có băng vải, hơn nữa còn có mấy chỗ bị khâu lại vết thương, toàn thân trên dưới đều là tổn thương, mà lại trên tay còn đánh lấy truyền nước. Đau quá a, ta không phải đang nằm mơ, như vậy vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta có thể nhìn thấy cái kia y tá trong quần áo mặc chính là cái gì? Hạ Thiên ngay tại nghi ngờ thời điểm, cổng đột nhiên vào một nam một nữ này tất cả đều là nửa thân trần ở trước mặt hắn, không dám tin vào hai mắt của mình, Hạ Thiên dùng sức hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra, lần này nhìn thấy lại là hai người đều là một thân màu trắng chỉnh tề áo dài. Chẳng lẽ là ảo giác? Hạ Thiên muốn thử một chút có phải là đang nằm mơ, đúng lúc này vừa rồi tràng cảnh xuất hiện lần nữa, hai người lần nữa nửa thân trần xuất hiện ở Hạ Thiên trước mặt. Thứ này lại có thể là thật. Hạ Thiên trong lòng vừa mừng vừa sợ, đúng lúc này trong đầu xuất hiện một cỗ cảm giác hôn mê, kém chút ngã xuống. Ai bảo ngươi ngồi xuống, trên người ngươi tuyến còn không có tháo ra, không cho phép loạn động. Lý thầy thuốc bất mãn nhìn xem Hạ Thiên, hắn là trong bệnh viện uy tín lâu năm thầy thuốc, cái phòng bệnh này bên trong bệnh nhân tình huống không giống, là trong bệnh viện lãnh đạo cố ý đã phân phó phải thật tốt chiếu khán. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới tại sao mình lại ở đây. Lập tức sẽ kinh lịch thi đại học hắn lại bị bạn gái đưa ra chia tay, tâm tình đặc biệt loạn Hạ Thiên muốn bốn phía dạo chơi, thế nhưng là vừa hay nhìn thấy một cái tiểu nữ hài bởi vì chơi đùa chạy hướng về phía đường cái trung ương, mà lúc này có một xe minibus xuyên qua, ngay tại thời khắc nguy hiểm nhất Hạ Thiên đem tiểu nữ hài đẩy đi ra, hắn lại bị xe van quét bay, vết thương trên người chính là quét đến trên hàng rào làm ra. Thế nhưng là hắn vì sao lại đột nhiên có loại năng lực này đâu? Hắn biết mình vừa rồi tuyệt đối không có nhìn lầm, huyết khí phương cương tuổi tác làm sao lại quên mình nhìn thấy, mình giống như là thấu thị đồng dạng, trực tiếp xem thấu tên kia y tá áo khoác, bất quá năng lực này cũng không thể một mực sử dụng, vừa rồi cái kia cỗ mê muội cảm ứng nên chính là sử dụng thấu thị tác dụng phụ. Đồng học, Lý thầy thuốc liên tiếp kêu vài tiếng, thế nhưng là Hạ Thiên đều không có phản ứng, lập tức để nét mặt của hắn ngưng trọng lên, không thể không nói Hạ Thiên tình huống cũng không tốt, nếu như không phải vận khí tốt. Những vết thương kia đều tránh đi yếu hại, hắn chết sớm. Hiện tại vết thương mặc dù đều xử lý tốt, người thật giống như biến choáng váng, cái này coi như không tiện bàn giao, bệnh viện phía trên đã thông báo, nhất định phải trị tốt hắn. Còn liên lạc không được người nhà của hắn sao? Lý thầy thuốc nhíu nhíu mày nói, mặc dù vấn đề tiền không cần lo lắng, đã có người trao qua, nhưng là hắn còn muốn hỏi thăm một chút thân nhân của bệnh nhân trước kia phải chăng từng có bệnh gì xử. Bằng không vì cái gì vừa tỉnh tới liền cùng đồ đần giống như. Điện thoại di động của hắn đã đụng hư, tự liền thẻ cũng không biết đi hướng, phụ cận thương hộ cũng hỏi thăm, không có người biết hắn. Nữ y tá lắc đầu. Ngươi xử lý một chút miệng vết thương của hắn, ta đi cấp tăng viện trưởng gọi điện thoại. Lý thầy thuốc đi ra phòng bệnh, hắn nhất định phải đem tình huống nói một chút, Hạ Thiên cứu người kia cũng không phải người bình thường, Giang Hải thị nổi danh nhất nữ cường nhân tăng nhu nữ nhi. Nữ y tá nhẹ nhàng đem Hạ Thiên thân thể để nằm ngang, đồng thời đem hắn vừa rồi mở ra băng vải thận trọng một lần nữa cột lên, miệng vết thương của hắn vừa mới cắt chỉ không lâu, còn chưa thích hợp làm ra quá lớn động tác tới. Hạ Thiên một mực ngơ ngác ngẩn người một câu không nói, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào nữ y tá trên thân. Trước mắt hắn hết thảy đều tại sinh biến hóa, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể trực tiếp xem thấu nữ y tá áo lót bên trong, nữ tử cái kia mỹ diệu dáng người tại Hạ Thiên trước mắt không ngừng thoáng hiện. Nữ y tá xử lý tốt Hạ Thiên trên người băng vải về sau liền rời đi phòng bệnh, nàng có chút sợ hãi Hạ Thiên cái kia trắng trợn ánh mắt, Hạ Thiên thì là một mực ngẩn người thật lâu mới khôi phục bình thường. Hiện tại hắn rốt cuộc xác định mình có được một loại năng lực, chính là thấu thị. Không được, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ta không thể ở chỗ này thời gian quá dài. Hạ Thiên cũng không muốn làm trễ nải thi đại học, nếu không hắn liền muốn chờ lâu một năm mới có thể lên đại học. Cũng không biết ta ở đây ở bao lâu, cái này thời gian dài không có trở về, biểu tỷ khẳng định lo lắng gần chết. Hạ Thiên cũng không biết mình ở đây ở bao lâu, hắn từ nhỏ đã không biết mẫu thân là ai, 14 tuổi năm đó phụ thân lại chết, từ đó về sau hắn ngay tại tiểu di gia trưởng lớn, về sau biểu tỷ lên đại học ngay tại trường học phụ cận mua một ngôi nhà, tiểu di lo lắng hắn biểu tỷ an nguy, liền để hắn cùng biểu tỷ ở tại cùng một chỗ. Mặc dù hắn bình thường rất ít về cái kia tòa nhà phòng ở, nhưng là cơ bản mỗi tháng cũng đều sẽ trở về mấy lần, phòng ở cách hắn trường học cũng không gần, đây cũng là hắn không thường thường trở về phòng tử nguyên nhân. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy được trên tường lịch ngày, thế mà còn có không đến nửa tháng liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Không được, nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này, nếu không liền muốn bỏ lỡ thi tốt nghiệp trung học, phụ thân từ nhỏ đã hy vọng ta có thể hảo hảo đọc sách, thi lên đại học ta nhất định không thể cô phụ phụ thân kỳ vọng. Hạ Thiên muốn thử xê dịch thân thể của mình, lần này hắn không có gấp, mà là một chút xíu di động, dạng này là có thể tránh khỏi kéo thương vết thương. Người đang làm gì, nhanh lên nằm xuống, Hạ Thiên trong phòng bệnh có giám sát, nữ y tá nhìn thấy Hạ Thiên động tác vội vàng chạy tới ngăn cản. Nữ y tá dáng người đặc biệt bổng, bộ dáng cũng là phàm thoát tục, mặc dù trên mặt không có trang điểm, nhưng là nàng tuyệt đối phải so với cái kia minh tinh phải đẹp rất nhiều. Vừa nhìn thấy nàng Hạ Thiên liền không nhịn được muốn dùng thấu thị công năng đi xem nàng. Ta muốn xuất viện, ta không có tiền giao tiền nằm bệnh viện. Mặc dù Hạ Thiên tiểu di có tiền, nhưng là hắn chưa từng đi hướng tiểu di muốn một phân tiền, hắn học phí đều là phụ thân để lại cho hắn, bình thường tiêu xài đồng dạng cũng đều là hắn làm công kiếm được. Người tiền nằm bệnh viện đã có người cho người trả tiền rồi, người vẫn là hảo hảo trở về nằm đi, người bây giờ vết thương trên người còn chưa tốt, cần tu dưỡng mấy tháng. Nữ y tá mặc dù không thích Hạ Thiên ánh mắt, nhưng là nàng là một tên y tá, mà lại là Hạ Thiên chuyên trách y tá, nàng nhất định phải chiếu cố tốt Hạ Thiên. Mấy tháng, Hạ Thiên có thể đợi không được mấy tháng, không được, còn có nửa tháng ta liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ta không thể chờ. Thi đại học, nữ y tá hơi sững sờ, nàng cũng nghe nói một chút có quan hệ Hạ Thiên sự tình, Hạ Thiên là cứu được Giang Hải thị số một nữ cường nhân Tăng Nhu nữ nhi mới thụ thương. Có thể nói là một tên thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên tốt, mà lại hắn cứu được Tăng Nhu nữ nhi, cái kia Tăng Nhu tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn, khẳng định sẽ cho hắn một số tiền lớn, có những số tiền kia muốn lên cái gì đại học còn có thể lên không được. Quần áo của ta đâu? Ta muốn xuất viện, Hạ Thiên thái độ kiên quyết, hắn không hy vọng bỏ lỡ lần này khảo thí cơ hội, những năm gần đây hắn học tập một mực rất cố gắng, cũng là bởi vì hắn đã đáp ứng phụ thân nhất định phải thi lên đại học. Mặc dù bây giờ sinh viên thất nghiệp suất rất cao, thậm chí có thể nói là tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp, nhưng là phụ thân hắn vẫn là hy vọng hắn có thể đi lên đại học, mà lại là bằng vào bản lãnh của mình thi lên đại học. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đối với hắn yêu cầu liền 10 phần nghiêm ngặt, mặc dù không thể nói là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng là cơ hồ đều có chỗ liên quan đến, thậm chí ngay cả ngũ hành bát quái ôn hòa trải qua hắn cũng đều học qua. Y phục của ngươi đều sớm bị ném xuống. Người bây giờ không thể xuất viện. Nữ y tá nhô lên nàng cái kia ngạo nhân lồng ngực đến cho thấy quyết tâm của mình. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ, 36D, màu đen viền gen. Nghe được mùa hè, nữ y tá vừa mới bắt đầu còn có chút mê mang, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, Hạ Thiên nói tới không phải là mình sao, mà lại kích thước lớn nhỏ thế mà chuẩn xác như vậy, tự liền nội y nhan sắc nói hết ra. Nàng vội vàng kiểm tra y phục của mình. Thế nhưng là cũng không có xuất hiện lộ hàng, đúng lúc này nàng xuất hiện Hạ Thiên thế mà tại chảy máu mũi. A, lưu manh, nữ y tá vội vàng bưng kín lồng ngực của mình, mặc dù cũng không có lộ hàng, có thể là nàng hay là bưng chặt lồng ngực của mình. Chuyện gì xảy ra, Lý thầy thuốc vừa vặn theo ngoài cửa trải qua, mở cửa thời điểm vừa hay nhìn thấy nữ y tá đang gọi Lưu Manh, bất quá hắn nhìn ngay lập tức hướng về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên thế mà xuống giường, mà lại tại chảy máu mũi, ai bảo ngươi xuống tới, ngươi còn cần nghỉ ngơi. Bác sĩ, ta muốn xuất viện. Hạ Thiên nhìn về phía Lý thầy thuốc kiên định nói. Không được, thương thế của ngươi còn chưa tốt, ngươi không thể xuất viện. Lý thầy thuốc cũng không thể để Hạ Thiên xuất viện, tăng viện trưởng thế nhưng là đã phân phó, nhất định phải trị tốt Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên cứ như vậy xuất viện, hắn nhưng không biết nên như thế nào cùng tăng viện trưởng giải thích. Ta nhất định phải xuất viện, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giam lỏng ta? Hạ Thiên nói xong trực tiếp một bước tiếp lấy một bước hướng phía cửa đi tới, động tác rất nhẹ, hắn trên người bây giờ còn có tổn thương, không dám trên phạm vi lớn di động thân thể của mình. Ta không phải ý tứ kia, ngươi bây giờ tổn thương còn chưa tốt, vạn nhất lại xuất hiện tình huống gì, chỉ sợ ngươi về sau sẽ lưu lại bệnh căn. Lý thầy thuốc vội vàng giải thích nói. Thân thể của ta rõ ràng, mặc dù tổn thương không có tốt, nhưng là cũng không có gì đáng ngại, ta trở về mình nuôi mấy ngày là khỏe. Hạ Thiên còn muốn trở về ôn tập một chút, mà lại cái này chức năng nhìn thấu để hắn rất mê mang, hắn còn cần trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Hạ Thiên thái độ kiên quyết, Lý thầy thuốc trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, bọn hắn nơi này là bệnh viện, đương nhiên không thể ngăn cản Hạ Thiên rời đi. Vậy được rồi, ngươi chờ một chút, ta cho tăng viện trưởng gọi điện thoại. Lý thầy thuốc lấy điện thoại ra, đúng lúc này cửa phòng bệnh lần nữa bị đẩy ra, một tên xinh đẹp nữ tử đi đến. Hết chương 1. Chương 2, gấu pu phim hoạt hình. Người đăng, FTO. Đẹp, đây chính là Hạ Thiên cảm giác đầu tiên. Hạ Thiên là một cái rất chán ghét nữ nhân trang điểm người, nhưng là trước mặt vị nữ tử này cũng không có sử dụng quá nhiều đồ trang điểm, thế nhưng lại đem toàn bộ người đẹp hoàn toàn phụ trợ ra. Hoa hồng tuy đẹp, nhưng là nếu như không có lá xanh phụ trợ cũng hiển hiện không ra nó ung dung hoa quý. Cùng với nàng so ra, phim truyền hình bên trong những cái kia đại mỹ nữ đã bị hoàn toàn so không bằng. Loại này đẹp căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, mà lại nữ tử dáng người cũng là hoàn mỹ vô cùng, nàng cùng nữ y tá khác biệt, nữ y tá quần áo đưa nàng dáng người bao vây lại, thế nhưng là nữ tử này lại lợi dụng quần áo đưa nàng dáng người hoàn mỹ hiện ra. Tại trên người nàng, đồ trang điểm cùng quần áo đều chỉ là nàng vật làm nền mà thôi. Không chỉ là Hạ Thiên, tự liền Lý thầy thuốc cũng nhìn trợn cả mắt lên, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, cúi đầu, không dám nhìn tới nữ tử tăng phu nhân, ngài đã tới. Đa tạ Lý thầy thuốc, tăng phu nhân thanh âm giống như hoàng oanh, phảng phất có thể liên lụy ra trong thân thể linh hồn. Tăng phu nhân, vừa vặn ngài đã tới, vị bạn học này muốn xuất viện, ta khuyên hắn cũng không nghe, ta đang định cho tăng viện trưởng gọi điện thoại. Lý thầy thuốc không dám ngẩng đầu. Hắn biết mình không cách nào đi nhìn thẳng đối phương vẻ đẹp, hai người cũng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên người. Tăng phu nhân là một cái nhân vật truyền kỳ, 18 tuổi tiến vào cửa hàng, liền để tăng gia sinh ý càng ngày càng tăng, 25 tuổi kết hôn, nhưng là không đến thời gian nửa tháng trượng phu liền chết, năm nay 30 tuổi, tại Giang Hải Thị đã là tầng chót nhất nhân vật. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, tại sao phải xuất viện? Tăng Nhu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta có việc còn không có xử lý, hơn nữa còn có nửa tháng ta liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Hạ Thiên không có sử dụng thấu thị công năng đi xem tăng phu nhân, bởi vì tăng phu nhân hiện tại ăn mặc liền đã để hắn không cách nào chống cự. Thi đại học, chờ đi, ở đây hảo hảo dưỡng thương đi, chờ ngươi thương lành, ta sẽ cho ngươi an bài tốt nhất đại học, hơn nữa còn sẽ cho ngươi một khoản tiền, coi như là đáp tạ. Tăng Nhu mặt không hề cảm xúc, nàng cũng không phải là cái gì thiện nhân. Tương phản đến nói nàng là một cái ác nhân, nếu không cũng không có khả năng tại giới kinh doanh đứng thẳng chân, trong mắt của nàng, hết thảy đồ vật đều có thể tiến hành giao dịch. Hạ Thiên cứu được con gái nàng xác thực rất cảm tạ Hạ Thiên, nhưng là nàng cảm tạ phương thức chính là cho Hạ Thiên tốt nhất trị liệu hoàn cảnh, sau đó cho Hạ Thiên một khoản tiền. Hạ Thiên ghét nhất chính là người khác dùng tiền đến nói chuyện cùng hắn, tự liền bạn gái của hắn cũng là bởi vì tiền mà rời đi hắn. Ta không cần. Hạ Thiên sắc mặt lập tức trở nên lạnh. Mặc dù hắn không có tiền, nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi lấy tiền của người khác, hắn đi cứu nữ hài kia là hắn tự nguyện, vô luận cái nào nữ hài là ai hắn đều sẽ đi cứu. Đây là phụ thân hắn theo nhỏ đối với hắn giáo dục, phụ thân đã từng nói cho hắn biết không cần lấy mạnh hiếp yếu, muốn khi dễ liền đi khi dễ những cái kia cường đại người. Nhìn thấy Hạ Thiên biến hóa, mấy người đều là sững sờ. Đối với người khác mà nói đây tuyệt đối là chuyện tốt mới đúng. 100 vạn, Tăng Nhu cũng nhìn thấy Hạ Thiên biến hóa, bất quá nàng không tin trên thế giới này có không ham tiền người, nàng thường thấy quá nhiều quân tử, nhưng là những này quân tử cuối cùng cũng đều rất để nàng thất vọng, cái gọi là quân tử cũng chỉ bất quá là bảng giá không đủ mà thôi. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, tiếp tục hướng bên ngoài đi đến, mặc dù không vui, nhưng là cũng không chậm. 200 vạn, Tăng Nhu lần nữa đề cao bảng giá, trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Hạ Thiên lần này không nói gì, mà là đi tới cổng. 500 vạn, Tăng Nhu lập tức đem giá cả mang lên 500 vạn, đúng lúc này Hạ Thiên dừng bước, quay đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên quay đầu, Tăng Nhu trên mặt xuất hiện một tia khinh thường, nữ y tá cùng Lý thầy thuốc cũng đều là nhẹ gật đầu, theo bọn hắn nghĩ không ai có thể cự tuyệt Tăng Nhu bảng giá. Ta sẽ cho người đem tiền đưa tới cho ngươi, mà lại ta sẽ còn để người an bài cho ngươi Giang Hải tốt nhất đại học. Tăng Nhu một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, trong mắt của nàng Hạ Thiên thận trọng cũng chỉ bất quá là tại nâng lên mình bảng giá mà thôi. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng đi Tăng Nhu, ngay tại hắn đi vào Tăng Nhu trước mặt lúc đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ y tá có thể mượn ta 100 khối sao. Ta nhất định sẽ trả ngươi. Ách, nữ y tá hơi sững sờ, sau đó lấy ra 100 khối tiền. Đa tạ, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên đối nữ y tá mỉm cười, sau đó quay đầu rời đi phòng bệnh, mà trong phòng bệnh ba người tất cả đều sững sờ tại nơi đó, bao quát xinh đẹp vô cùng Tăng Nhu, nàng chỉ đoán chúng mở đầu, nhưng lại cũng không có đoán đúng phần cuối. Nhìn thấy Hạ Thiên quay đầu một khắc này, nàng vẫn là nắm vững thắng lợi, nhưng là hiện tại nàng cảm giác mình thế mà thất bại. Hạ Thiên quay đầu thế mà không phải là bởi vì cái kia 500 vạn, mà là hướng nữ y tá mượn 100 khối tiền. Tăng Nhu đỏ mặt lên, sau đó trực tiếp rời đi phòng bệnh, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên loại người này. Thật sự là một tên kỳ quái, nữ y tá lầm bầm lầu bầu nói. Hạ Thiên sau khi rời bệnh viện trực tiếp đánh một cái xe taxi, hướng biểu tỷ nơi ở mà đi, hiện tại hắn thụ thương, không thể ở đang đi làm địa phương, vì lẽ đó chỉ có thể trở lại biểu tỷ cái kia phòng ốc. Hạ Thiên tiểu di thế nhưng là 10 phần có tiền. Phòng ở chính là hắn tiểu di cho hắn cùng biểu tỷ vừa mua, trong phòng đỉnh cấp trang trí, các loại công trình mọi thứ đều có, đây cũng là Hạ Thiên không yêu trở về nguyên nhân, bởi vì hắn cảm giác mình không thuộc về nơi này. Mặc dù hắn bình thường làm công một tháng chỉ có thể kiếm hơn 1.000 khối tiền, nhưng là những số tiền kia là mình kiếm được, hắn xài cũng không cần cân nhắc bất cứ chuyện gì. Về đến nhà về sau, biểu tỷ cũng không trở về đến, cũng may cửa phòng là theo mật mã, nếu không hắn còn vào không được đâu. Đem trên người mình quần áo tất cả đều đổi đi về sau mở ra tủ quần áo, nơi này quần áo rất nhiều đều là bảng tên, tất cả đều là biểu tỷ mua cho hắn, bất quá hắn cho tới bây giờ đều không có mặc qua, tủ quần áo phía dưới chỗ bảy mấy bộ y phục đều là chính hắn mua, quý nhất mới chỉ có hơn 100 khối, nhưng là mặc vào hắn cảm giác an tâm. Mở ra ngăn kéo, bên trong đặt vào một cái hộp nhỏ, trong hộp có một cái màu lam dây chuyền đặt ở lòng bàn tay thời điểm tràn ra màu xanh da trời quang mang. Đây là phụ thân hắn giao cho hắn. Thiên Nhi, nếu có một ngày ngươi gặp ngươi không cách nào hóa giải nguy cơ hoặc là bị trọng thương liền đem nó đeo lên, đây là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi. Đây là phụ thân hắn đem dây chuyền giao cho hắn lúc lời nói, hơn nữa lúc ấy còn nói cho hắn biết nếu như không có gặp được cái gì tình huống đặc biệt, tốt nhất vẫn là không cần đeo nó, hảo hảo đảm bảo mẫu thân của nàng lưu lại sau cùng một vật. Phụ thân, Hài Nhi hôm nay muốn đeo nó lên. Hạ Thiên đem dây chuyền đeo ở trên cổ, dây chuyền phía trên quang mang lóe lên, sau đó Hạ Thiên cả người hôn mê bất tỉnh, khi hắn tỉnh lại thời điểm trời đã tối, hắn phát hiện mình vết thương trên người thế mà tất cả đều biến mất. Đây hết thảy giống như là làm một giấc mộng đồng dạng, bất quá hắn lập tức hiện trọng điểm, dây chuyền bên trên quang mang hoàn toàn biến mất, biến thành ám lam sắc, mà lại da của hắn lúc này tựa như là lột sắc đồng dạng, hắn đem trên vết thương ra lau đi, vết thương thế mà không thấy. Hạ Thiên tiếp tục đi lau cái khác mấy chỗ vết thương, thế mà đều biến mất, mà lại thanh cùng sưng cái kia mấy chỗ cũng toàn tốt. Chỉ nghe nói qua rắn lột da, làm sao ta cũng lột xác, vẫn là trước tắm một cái rồi nói sau. Hạ Thiên cảm giác được trên người tầng kia lột da da rất buồn nôn, thế là đi hướng phòng tắm phương hướng. Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, từ bên trong đi ra một tên mỹ nữ, lúc này mỹ nữ trên thân trùm khăn tắm, kém chút cùng Hạ Thiên đụng vào nhau. A, âm lượng cao tiếng kêu vang lên. Làm sao vậy, thế nào? Hạ Thiên biểu tỷ trực tiếp theo bên trong phòng của mình vọt ra, nhìn thấy trước mặt hai người nàng rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì. Tốt, Băng Tâm, đừng kêu, hắn là ta biểu đệ. Hạ Thiên, ngươi chừng nào thì trở về, ta hôm nay một mực tại nhà làm sao không biết ngươi đây. Hạ Thiên biểu tỷ gọi là Diệp Thanh Tuyết, nàng nhanh chân đi tới gọi Băng Tâm cô bé kia trước mặt. Một ngày đều ở nhà, Hạ Thiên hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía trên tường ngày tháng, hắn thế mà hôn mê hai ngày. Như vậy nói cách khác hết thảy đều không phải mộng, hắn xác thực cứu được một cái tiểu nữ hài, sau đó thuộc thương tiến vào bệnh viện, nữ hài mẫu thân muốn cho hắn 500 vạn, hắn không có muốn, chủ yếu nhất là hắn mắt thấu thị cùng màu lam dây chuyền công năng. Nghĩ đến đây, mắt thấu thị công năng lập tức mở ra. Gấu pu phim hoạt hình, ánh vào Hạ Thiên trong mắt là Băng Tâm đổ lót, lần này hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Nghe được mùa hè, hai nữ sắc mặt đều là biến đổi. Hạ Thiên, ngươi thế mà nhìn trộm, nhìn ta không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Diệp Thanh Tuyết kéo lên tay áo của mình liền hướng Hạ Thiên nện đi, thế nhưng là đúng lúc này Hạ Thiên kinh ngạc xuất hiện biểu tỷ độ là chậm như vậy, mà lại ánh mắt của mình thế mà rơi vào biểu tỷ cánh tay bên trong, trong ý thức xuất hiện một cái không hiểu nhắc nhở, phảng phất là tại nói với mình công kích nơi này liền có thể hóa giải biểu tỷ lần này. Hắn đương nhiên sẽ không đi làm như vậy, thế là trực tiếp hướng về phía trước lóe lên, tiến vào trong phòng tắm. Loại chuyện này không có cách nào giải thích, hắn biết mình khẳng định nói là chúng, cùng biểu tỷ đi nói mình là đoán, biểu tỷ chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là nếu như nói mình sẽ thấu thị, cái kia để bày tỏ tỷ tính cách người trong cả thiên hạ đều sẽ biết. Đến lúc đó hắn liền muốn biến thành chuột bạch, để người chộp tới làm thí nghiệm. Tiến vào trong phòng tắm về sau, Hạ Thiên nhìn về phía mình dây chuyền bên trên quang mang hoàn toàn biến mất, trước kia hắn chỉ cần là cầm lấy dây chuyền. Dây chuyền bên trên liền sẽ toát ra màu xanh ra trời quang mang, nhưng là bây giờ vô luận hắn làm sao làm, cũng sẽ không xuất hiện hào quang màu xanh lam. Chẳng lẽ cùng ta vết thương trên người có quan hệ? Hạ Thiên lập tức ý thức được, mình vừa mới bắt đầu trên thân là có tổn thương, nhưng là mang lên trên dây chuyền về sau tổn thương liền tốt, dây chuyền bên trên quang mang cũng đã biến mất. Xem ra phụ thân chính là ý tứ này, cái này dây chuyền có thể chữa khỏi thương thế của ta. Hạ Thiên dùng tay nắm chặt dây chuyền. Hết chương 2. Chương 3, Hỏa là tiêu. Người đăng, FTO. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Hạ Thiên cảm giác toàn thân trên dưới vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, mà lại thế mà mới 6 giờ, hắn dự định ra ngoài chạy bộ sáng sớm một vòng, về sau lại đi trường học, đổi lại một thân rộng rãi quần áo thể thao về sau Hạ Thiên đi xuống lầu. Sát phách biểu tỷ cùng nàng bằng hữu đều không có tỉnh. Trải qua dây chuyền trị liệu về sau, Hạ Thiên cảm giác được thân thể của mình nhẹ rất nhiều, mà lại cũng rắn chắc không ít, hắn thân thể trước kia làm 20 cái chống đẩy đều rất tốn sức, nhưng là sáng sớm hôm nay liên tục làm 100 cái còn không có bất kỳ cảm giác mệt nhọc. Đi tới khoảng cách chỗ ở không xa công viên về sau, Hạ Thiên làm lên đơn giản vận động, hắn kinh ngạc phát hiện, vô luận hắn làm cái gì vận động đều không giống lấy trước như vậy cố hết sức, mà lại không chút phí sức. Đúng lúc này hắn thấy được nơi xa một vị lão nhân ngay tại nhìn hắn chằm chằm. Lão nhân nhìn thấy Hạ Thiên nhìn qua ánh mắt mỉm cười nhẹ gật đầu, Hạ Thiên cũng đi theo nhẹ gật đầu, tiếp tục rèn luyện thân thể của mình. Tiểu hòa tử, tố chất thân thể không tệ a, trước kia đã từng đi lính. Lão nhân đi tới Hạ Thiên bên cạnh hỏi. Không có làm qua, ta mới 19 tuổi. Hạ Thiên giải thích nói, động tác trong tay cũng không có đình chỉ. Không có đã từng đi lính thể năng cứ như vậy tốt, thật không dễ dàng a. Lão nhân tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó tại Hạ Thiên bên cạnh biểu diễn lên thái cực quyền, lão nhân động tác cũng không nhanh, nhưng lại cho Hạ Thiên một loại thập phần thần bí cảm giác. Tiểu hòa tử, có hứng thú hay không cùng ta so vạch khoa tay? Lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Vẫn là từ bỏ đi, Hạ Thiên biết mình thân thể mạnh lên, nếu quả thật cùng lão nhân khoa tay lên, rất dễ dàng làm bị thương lão nhân. Làm sao, sợ hãi đả thương ta? Lão nhân mỉm cười, sau đó chân phải đá vào bên cạnh ụ đá tử phía trên, ụ đá tử trực tiếp lướt ngang 5-6 mét mới dừng lại. Hạ Thiên thấy lão nhân cử động lập tức sững sờ, cái kia ụ đá tử cần phải có trên 100 cân nặng a, thế nhưng là lão nhân thế mà chỉ là nhẹ nhàng một cước, liền đem ụ đá tử đá ra ngoài, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hắn trước kia liền nghe nói qua cái gì võ lâm cao thủ. Nhưng là trưởng thành theo tuổi tác hắn cũng cho rằng đây đều là hư cấu ra, thế nhưng là lúc này lão nhân trước mắt tuyệt đối là một cái võ lâm cao thủ, Kỳ thật đây cũng là rất bình thường, ánh mắt của hắn đều có thể nhìn thấu, cái kia còn có chuyện gì không có khả năng tồn tại. Hạ Thiên chưa từng có cùng người so tài qua, thậm chí không có đánh qua một trận, hiện tại thật vất vả đụng phải một cái trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, tay của hắn cũng ngứa ngáy. Vậy liền xin tiền bối chỉ giáo, Hạ Thiên cung kính nói. Tốt, không kiêu không gấp, khó được a. Lão nhân tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó bày ra tư thế. Hạ Thiên không biết võ công, trực tiếp chính là một quyền đánh ra, lão nhân cước căn vốn cũng không có động, hai tay đưa tới, trực tiếp đem Hạ Thiên ném ra ngoài. Hạ Thiên không ngờ đến mình đơn giản như vậy liền bị ném ra, không qua hắn thân thể chỉnh thể tố chất được tăng lên, một cái lộn mèo trực tiếp hai chân rơi xuống đất. Tốt tuấn thân thủ, lão nhân hài lòng tán thưởng nói. Hạ Thiên lần này cũng không dám lại xem thường lão nhân. Lão nhân vừa rồi căn bản cũng không có di động nửa bước, nhưng lại nhẹ nhõm hóa giải hắn một quyền. Lần này Hạ Thiên giả thoáng một chiêu, sau đó công kích về phía lão nhân hạ bàn, Hạ Thiên động tác không có giấu giếm được con mắt của ông lão, chân phải một đạp trực tiếp hóa giải Hạ Thiên quét chân, đồng thời trên tay phải trước bắt lấy Hạ Thiên cánh tay nhảy lên, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị ném về sau lưng. Thật là lợi hại, Hạ Thiên tay phải chống đỡ mặt đất một cái bốc lên rơi vào trên mặt đất. Trên người hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì nhược điểm, vô luận ta công kích chỗ nào đều có thể bị hắn hoàn mỹ hóa giải. Ngay lúc này Hạ Thiên mắt thấu thị thế mà tự động mở ra, trong óc xuất hiện vô số đường ray dấu vết, những này quỹ tích phảng phất chính là công kích của lão nhân lộ tuyến đồng dạng. Nhìn thấy những công kích này lộ tuyến, Hạ Thiên lập tức trên mặt vui mừng, một quyền đánh ra, lão nhân vội vàng lui lại, Hạ Thiên một quyền này phảng phất tìm được hắn góc chết. Hạ Thiên trong đầu lại xuất hiện đếm tới công kích lộ tuyến. Lão nhân thái cực quyền nếu như bất động, sơ hở rất ít, cơ hồ không cách nào phát hiện, nhưng là hắn khẽ động, cái kia sơ hở tự nhiên mà vậy liền có thêm. Hạ Thiên nắm lấy cơ hội, trực tiếp công hướng lão nhân, liên tiếp công kích lập tức để lão nhân luống cuống tay chân, lão nhân cảm giác được mình giống như mỗi giờ mỗi khắc không còn trong nguy cơ. Không đánh, không đánh, lão nhân vội vàng phất tay, Hạ Thiên cũng là thu lại nắm đấm. Hạ Thiên cảm giác mình toàn thân sảng khoái. Vừa rồi cùng lão nhân so chiêu thực sự là quá sảng khoái, mặc dù hắn không biết cái gì võ công, nhưng là mắt thấu thị lại trợ giúp hắn tìm được lão nhân trên người nhược điểm, nhìn như không cách nào phá trừ phòng ngự lại bị hắn tìm được nhược điểm. Lão nhân lúc này càng thêm là kinh thế hãi tục, mình thái cực quyền mình là rõ ràng, mặc dù hắn không phải cái gì võ lâm cao thủ, nhưng là bình thường người căn bản là không cách nào gần hắn thân, liền xem như ba bốn cái lính giải ngũ cùng tiến lên, hắn cũng sẽ không chút phí sức. Hắn có thể nhìn ra trước mặt người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không võ công, thế nhưng lại có thể phá mất hắn thái cực quyền. Tiểu huynh đệ, người tên là gì? Lão nhân mở miệng hỏi. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, rất tốt, người có thể gọi ta Phạm Lão, không biết tiểu huynh đệ mới vừa rồi là làm sao phá mất lão phu thái cực quyền. Phạm Lão hết sức tò mò, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên còn cùng người bình thường đồng dạng, căn bản là không làm gì được hắn. Thế nhưng là về sau lại có thể chiêu chiêu công kích nhược điểm của hắn. Vãn bối chẳng qua là vận khí tốt, trùng hợp mà thôi, nếu để cho ta lại cùng tiền bối so tài, ta khẳng định ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không đi nói mắt thấu thị nhìn ra sơ hở của hắn. Giang Sơn đời nào cũng có người tài a, người phẩm đức cũng không tệ, biết tôn lão, bất quá ta biết năng lực của mình, tiểu hòa tử có cơ hội đến Lục Lâm Sơn Trang dạo chơi, đến lúc đó ngươi liền nói tìm đến Phạm Lão liền tốt. Phạm Lão mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối, vãn bối còn có việc phải đi trước. Hạ Thiên rời đi công viên về sau tại phụ cận bữa sáng cửa hàng ăn điểm tâm, lại cho biểu tỷ hai người bọn họ mua hai phần bữa sáng, về tới chỗ ở về sau quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, hai người còn không có lên đâu, thế là Hạ Thiên đem bữa sáng đặt ở phòng khách về sau thay quần áo khác chạy tới trường học. Hạ Thiên chỗ trường học là Giang Hải Cao Trung, Giang Hải thì tốt nhất Cao Trung. Hạ Thiên toàn bằng bản lãnh của mình thi được tới, mà lại thành tích học tập của hắn vẫn luôn niên cấp 10 hạng đầu. Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, thế nhưng là hắn nửa tháng không đến trường học, vì lẽ đó phải đi chủ nhiệm lớp nơi đó báo đến. Hạ Thiên là một tên học sinh tốt, tại hắn đem sự tình đơn giản trải qua tùy tùng chủ nhiệm nói một lần về sau, chủ nhiệm lớp cũng không có làm khó hắn, để hắn tiếp tục trở về lên lớp. Khoảng cách thi đại học thời gian còn có 12 ngày. Gần nhất lão sư cũng không thế nào quản học sinh, bình thường đều là để học sinh tự học, hoặc là làm kỳ thi thử. Đi vào lớp về sau, Hạ Thiên thấy được một nữ tử, trong lớp ủy viên học tập, cũng chính là hắn bạn gái trước, Văn Nhã. Hạ Thiên vẫn luôn không nghĩ ra Văn Nhã vì sao lại cùng Từ Thiếu Thông cái kia nhị thế tổ cùng một chỗ. Nhưng là đây hết thảy đã qua, Văn Nhã đã cùng hắn chia tay, Văn Nhã cũng chú ý tới Hạ Thiên, từ khi Văn Nhã cùng Hạ Thiên chia tay về sau, Hạ Thiên đã không thấy tăm hơi, Văn Nhã coi là Hạ Thiên xảy ra chuyện gì, lúc ấy nàng còn rất áy náy, bây giờ thấy Hạ Thiên không có việc gì cũng yên lòng. Nàng là một cái cùng khổ gia đình ra đời hài tử, quen biết Hạ Thiên về sau nàng vốn cho là cùng với Hạ Thiên hai người cố gắng, như vậy cuộc sống sau này khẳng định sẽ khá hơn, thế nhưng là về sau nàng gặp Từ Thiếu Thông, từ đó về sau nàng biết tiền tác dụng, mà lại liền xem như hai người bọn họ cố gắng cả một đời cũng không có khả năng cùng Từ Thiếu Thông một năm tiêu xài so sánh. Nàng trước kia không có hưởng thụ qua loại này phú quý thời gian, nhưng là nàng hiện tại hưởng thụ, cái gì học giỏi, tìm công việc tốt, cố gắng phát triển, những cái kia căn bản là vô dụng. Từ Thiếu Thông tùy tiện cho nàng an bài một cái làm việc, một tháng đều có thể kiếm được tiền 1-2 vạn. Mà lại một khi nàng gả cho Từ Thiếu Thông, như vậy cả một đời đều có thể vượt qua cuộc sống thoải mái, cha mẹ của nàng cũng không cần như vậy mệt nhọc, tự liền đệ đệ của nàng cũng có thể lấy được cô vợ trẻ. Vì đây hết thảy, nàng lựa chọn rời đi Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên đối nàng rất tốt, Hạ Thiên cũng đủ cố gắng, nhưng là Hạ Thiên không cho được nàng muốn. Hạ Thiên không suy nghĩ thêm nữa Văn Nhã, hắn biết hai người đã đi lên con đường khác. Văn Nhã, ngươi nhìn ta mang cho ngươi thứ gì? Kiểu pháp bữa sáng, trong lớp vào một người, chính là Từ Thiếu Thông. Từ Thiếu Thông cầm trên tay phong phú bữa sáng, đặt ở trên mặt bàn, đúng lúc này hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên tồn tại. Hắn tự nhiên biết Hạ Thiên là Văn Nhã bạn trai cũ, ai u, đây không phải Hạ Thiên sao? Ta còn tưởng rằng ngươi vì tình sở khốn, tự sát đi. Thiếu Thông, đừng nói nữa, Văn Nhã thấp giọng nói. Hừ, ngay cả mình bạn gái đều không gánh nổi, học giỏi thì có ích lợi gì? Từ Thiếu Thông khinh thường phủi một chút Hạ Thiên nói. Tốt, Thiếu Thông, chúng ta ăn đồ ăn đi, đừng nói nữa. Văn Nhã mặc dù cùng Hạ Thiên chia tay, nhưng là nàng cũng không muốn Hạ Thiên bởi vì nàng mà đắc tội Từ Thiếu Thông. Ai yêu, Từ Thiếu Thông, ngươi lại dám đến cô nãi nãi trong lớp làm càn, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cửa lớp học đứng một tên tiểu thái muội cách ăn mặc 10 phần quái dị, có một loại cổ hoặc tử cảm giác. Nàng này gọi là Hỏa Lạt Tiêu, Hạ Thiên thật đúng là không hiểu rõ, bách gia tính bên trong cũng hữu tính lửa sao. Thế nhưng là hắn bình thường cũng không dám đi trêu chọc cái này Hỏa Lạt Tiêu, đừng nói là hắn, tự liền toàn bộ trường học cũng không có cái nào dám đắc tội nàng, nghe nói nhà nàng bối cảnh rất phức tạp, tựa như là băng đảng, trước kia có mấy cái mắt không mở đắc tội nàng. Cuối cùng đều theo trong trường học biến mất. Hỏa Lạt Tiêu, người ta nước giếng không phạm nước sông, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Từ Thiếu Thông làm sao lại trước mặt Văn Nhã ném đi mặt mũi, mặc dù hắn bình thường cũng không dám đi trêu chọc Hỏa Lạt Tiêu, nhưng là lúc này lại cũng không có mềm yếu. Ta liền xen vào việc của người khác ngươi lại có thể thế nào? Hỏa Lạt Tiêu sau lưng xuất hiện hai tên lạt muội, ba người trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên cạnh. Lúc này Hỏa Lạt Tiêu khí thế trên người siêu nhiên, phảng phất như là trong truyền thuyết đại tỷ đại. Uy, ngươi giẫm ta chân. Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Hỏa Lạt Tiêu. Hết chương 3. Chương 4, một cái đánh bốn cái. Người đăng, FTO. Hỏa Lạt Tiêu chân trái giẫm tại Hạ Thiên trên chân phải, bị Hạ Thiên kiểu nói này nàng mới phản ứng được, vội vàng rời chân của mình. Nhưng là nàng lập tức ý thức được một vấn đề, mình bây giờ là tại vì người này ra mặt, thế nhưng là hắn thế mà không lĩnh tình, còn nói mình giẫm chân hắn. Hạ Thiên, lão nương đang vì ngươi ra mặt, ngươi thế mà còn dám cùng lão nương nói như vậy. Hỏa Lạt Tiêu tính tình là có tiếng nóng nảy, một điểm liền. Ngươi hiểu lầm, Hạ Thiên muốn giải thích một chút, cũng bớt phiền phức. Hỏa Lạt Tiêu, nơi này chính là địa bàn của ngươi. Không nghĩ tới đường đường Giang Hải cao trung đại tỷ đại Hỏa Lạt Tiêu thế mà ngay cả mình lớp tiểu đệ đều không giải quyết được. Từ Thiếu Thông đứng dậy, Tiểu Nhã, ta đi trước, tránh khỏi làm trễ nải Hỏa tỷ xử lý ra sự. Từ Thiếu Thông, chuyện của ngươi ta qua đi sẽ đi xử lý. Hỏa Lạt Tiêu chừng Từ Thiếu Thông một chút về sau quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, quả nhiên không có nói sai, ngươi học giỏi có làm được cái gì. Bị người như thế khi dễ ngay cả câu nói cũng không dám nói, ta thay ngươi ra mặt ngươi còn cùng ta nói như vậy. Ngươi có miệng thối, Hạ Thiên nhíu mày, không nhìn tới Hỏa Lạt Tiêu, hắn vừa nghe liền biết Hỏa Lạt Tiêu vừa rồi ăn nhất định là trao. Ngươi, tức chết ta rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không dám đánh ngươi? Hỏa là tiêu khí thẳng cắn răng, mặc dù cùng Hạ Thiên cùng lớp đã 3 năm, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có nói với Hạ Thiên nói chuyện. Hôm nay nàng thay Hạ Thiên ra mặt, không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế nói chuyện với nàng, hơn nữa còn nói nàng có miệng thối. Hỏa tỷ, ta thay ngươi hảo hảo dọn dẹp một chút ra hỏa này. Hỏa Lạt Tiêu sau lưng cái kia chính thái lạt muội vén lên tay áo của mình, trực tiếp liền muốn xuất thủ đi đánh Hạ Thiên. Hỏa Lạt Tiêu hai cái này tùy tùng mặc dù ăn mặc rất phi chủ lưu, nhưng là đều không phải cái gì tốt gây nhân vật, học tập là trong lớp thứ hai đếm ngược cùng thứ ba, nhưng là đánh lên mấy nam nhân cộng lại cũng không phải hai người bọn họ đối thủ. Chờ một chút, Hỏa Lạt Tiêu nhìn Hạ Thiên một chút, chúng ta đi, có người thu thập hắn. Hạ Thiên lắc đầu, cái này Hỏa Lạt Tiêu ý tứ hắn hiểu được, vừa rồi cái kia Từ Thiếu Thông hiển nhiên chính là cố ý tìm hắn để gây sự, Hỏa Lạt Tiêu xuất thủ Từ Thiếu Thông sẽ có cố kỵ, nhưng là hiện tại Hỏa Lạt Tiêu mặc kệ, như vậy Từ Thiếu Thông tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tốt, lên lớp, hôm nay kỳ thi thử, chủ nhiệm lớp đi vào lớp, vừa vận đụng phải Hỏa Lạt Tiêu ba người hướng ra phía ngoài đi, bất quá chủ nhiệm lớp cũng không có nói cái gì, hiển nhiên đã thành thói quen. Hai người các ngươi, cho ta trở về khảo thí, bằng không ta đệ nhất bảo tọa liền muốn ném đi. Hỏa Lạt Tiêu mười phần tự hào nói, nàng đầu tiên là thứ nhất đếm ngược, mỗi lần khảo thí nàng đều muốn cầm lớp thứ nhất đếm ngược, nàng hai người thủ hạ thì là thứ hai đếm ngược cùng đếm ngược thứ ba. Vâng, Hỏa tỷ, hai cái chính thái tiểu muội trở lại trong lớp, bất quá hai người bọn họ đều là tùy tiện đáp hai đạo đề liền ra lớp. Hạ Thiên nhìn xem khảo thí bài thi, trong óc đột nhiên xuất hiện vô số quỹ tích. Sau đó những này đề giải pháp liền xuất hiện ở trong óc của hắn, hắn biết những này đề đều là mình sẽ, thế nhưng là mình giải cũng quá nhanh, căn bản cũng không cần tính toán, trong đầu liền kịp phản ứng. 30 phút tả hữu thời điểm, trường này bài thi liền đã đáp xong, kiểm tra hai lần về sau liền đem bài thi giao đi lên. Hạ Thiên, kiểm tra sao, làm sao giao nhanh như vậy? Chủ nhiệm lớp nhíu mày, Hạ Thiên đáp nhanh như vậy, khẳng định không có đáp tốt, có phải là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt? Bất quá tuyệt đối không nên quên ôn tập, lập tức liền thi tốt nghiệp trung học, các lão sư đối ngươi kỳ vọng cũng rất cao. Lão sư, ta đều đáp xong, ta có thể tiếp tục thi cái khác mấy khoa sao? Hạ Thiên muốn thử một chút cái khác mấy khoa, thử một chút chính mình có phải hay không còn có loại cảm giác này. Đã thi xong, ngươi chờ một chút, ta xem một chút. Chủ nhiệm lớp cầm lên Hạ Thiên bài thi về sau nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện cũng không có không chung, mà lại bài thi cũng rất sạch sẽ. Thế là đem tiếp theo khoa bài thi giao cho Hạ Thiên. Cùng Hạ Thiên nghĩ đồng dạng, những này ở trong đầu hắn đồ vật đều là nháy mắt xuất hiện, căn bản cũng không cần suy nghĩ, nâng bút liền đến, cái khác mấy khoa bài thi cũng đều là rất nhanh liền đáp xong. Đáp xong bài thi Hạ Thiên trực tiếp ra về, bởi vì chủ nhiệm lớp đem bài thi giao cho chủ nhiệm khóa lão sư, phát hiện Hạ Thiên chỗ đáp thế mà hoàn toàn đúng, hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đem đề đều đáp xong, khẳng định không phải gian lận. Mới vừa đi ra lầu dạy học, Hạ Thiên liền thấy cái quen thuộc người, chính là Từ Thiếu Thông, phía sau hắn còn có bốn người, từng cái cao lớn vạm vỡ, xem xét cũng không phải là cái gì tốt gây chủ. Hỏa tỷ, chúng ta không đi qua hỗ trợ sao? Hỏa Lạt Tiêu ba người ở phía xa nhìn xem tình huống nơi này. Không cần phải để ý đến hắn, mũi vểnh lên trời ra hỏa, là nên để hắn nếm thử đau khổ, chờ hắn ăn chút đau khổ về sau chúng ta lại đi ra. Hỏa Lạt Tiêu giọng nói băng lãnh nói. Hạ Thiên, nghe nói người ngay cả cũng không đụng tới qua Văn Nhã, thật sự là đáng tiếc, tư vị kia thật sự là quá tốt. Từ Thiếu Thông nhìn xem Hạ Thiên nói. Nàng đã không có quan hệ gì với ta, các người nguyện ý như thế nào liền như thế nào, không cần thiết nói cho ta nghe. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã sớm nghĩ thông suốt rồi, lấy trước kia cái vì tình sở khốn Hạ Thiên đã tại trận kia trong tai nạn xe chết rồi, hiện tại Hạ Thiên đã sẽ không đi vì cái kia Văn Nhã nữ nhân lại đi làm cái gì. Mặc dù ngươi căn bản là không xứng cùng ta tranh nữ nhân, mà lại ngươi đã thua, nhưng là con người của ta ghét nhất chính là có người nhớ thương ta đồ chơi. Từ Thiếu Thông khóe miệng có chút một nghiêng, sau lưng bốn người đã phóng tới Hạ Thiên. Mặc dù bây giờ là trường học mô phỏng khóa thời gian, nhưng là lúc này chung quanh vẫn là có không ít người xem náo nhiệt. Những người kia đều núp xa xa, nhận biết Từ Thiếu Thông người tự nhiên không phải số ít, Từ Thiếu Thông thế nhưng là Giang Hải Cao Trung bên trong nổi danh nhân vật. Không ai dám trêu chọc. Bốn người này bình thường đều là từng cái trong lớp bá vương, thủ hạ tiểu đệ không phải số ít, nhưng là bọn hắn tại Từ Thiếu Thông trước mặt đều là từng cái ngoan ngoãn, Từ Thiếu Thông trong nhà thế nhưng là rất có bối cảnh. Hạ Thiên mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng là hắn cũng không sợ chuyện, trước kia thể chất của hắn mặc dù không tốt, nhưng là hắn cũng cho tới bây giờ đều không lùi bước, những người kia khi dễ hắn, hắn mặc dù đánh không lại, nhưng là hắn mỗi lần cũng đều phản kháng qua. Hiện tại hắn thể chất phát sinh biến hóa rất lớn, lại thêm con mắt năng lực, hắn liền càng không sợ mấy tên này. Đương đầu mập mạp một quyền đánh về phía Hạ Thiên, đúng lúc này Hạ Thiên nhớ tới sáng sớm tại công viên bên trong Phạm Lão đối với hắn sử dụng chiêu kia, tay phải kéo một phát, chân trái đá vào đối phương trên đùi, cái tên mập mạp kia thân thể bay thẳng ra ngoài. Trọn vẹn bay ra cách xa 5 mét mới dừng lại, hung hăng đập vào trên mặt đất, hắn trọng lực vốn là so người khác lớn. Tại tăng thêm nơi này là đất xi măng, thoáng một cái rơi cũng không nhẹ. Hắc tử, nãi nãi, ngươi dám đánh chúng ta huynh đệ. Ba người khác cũng đều là nhân vật hung ác cũng không có bị Hạ Thiên trấn trụ, mà là cùng một chỗ đạp hướng về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy ba người đồng thời ra chân, Hạ Thiên không lùi phản gần, đùi phải trực tiếp quét về ba người hạ bàn, nắm đấm đánh vào ba người trên ngực, đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Tựu liền một bên xem náo nhiệt Hỏa Lạc Tiêu ba người cũng đều ngây ngẩn cả người. Hỏa tỷ, ta không có nhìn lầm đi, cái kia học sinh tốt đánh nhau thế mà lợi hại như vậy. Hắc tử bốn người bọn họ đều là có tiếng hạ thủ hung ác a, thế nhưng là nhanh như vậy liền bị một mình hắn giải quyết. Hắn không phải là cao thủ trong truyền thuyết đi, ta cho tới nay mộng tưởng chính là làm một cái nữ hiệp, nếu như ta học xong công phu của hắn, vậy ta mộng tưởng liền muốn thực hiện. Hỏa Lạc Tiêu tưởng tượng lấy mình võ hiệp thời đại liền muốn tiến đến, mấy người các ngươi đi theo ta. Quá đẹp rồi, Từ Thiếu Thông người cũng dám đánh, hắn rốt cuộc là ai a? Ta giống như gặp qua hắn, hắn là trong trường học nổi danh học sinh tốt. Làm sao có thể, học sinh tốt thế mà cũng ra đánh nhau, mà lại đánh nhau thế mà lợi hại như vậy. Chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt nghị luận ầm ĩ, Từ Thiếu Thông thế nhưng là Giang Hải Cao Trung bên trong nhân vật phong vân. Mà lại hắn cái này tứ đại thủ hạ được xưng là tứ đại kim cương, tại lớp học của mình bên trong cũng đều là lão đại tồn tại. Hôm nay bốn người bọn họ thế mà bị một người cho đánh bại. Ngươi muốn làm gì? Từ Thiếu Thông có chút luống cuống, hắn chưa từng có gặp được loại tình huống này, tứ đại kim cương từng cái hạ thủ đều là đặc biệt hung ác, thế nhưng là thế mà bị Hạ Thiên mấy cái liền tất cả đều giải quyết. Hạ Thiên tình huống hắn đã sớm tìm hiểu qua. Chẳng qua là một cái bình thường học sinh nghèo mà thôi, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, thế nhưng là vì cái gì như thế một học sinh nghèo thế mà có thể đánh như vậy. Làm gì, Hạ Thiên mỉm cười theo Từ Thiếu Thông bên người đi qua, trở về sau cẩn thận tiêu chảy. Tiêu chảy, Hạ Thiên, ngươi rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là ngươi không đắc tội nổi người, về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Thiếu Thông đột nhiên nghĩ đến phía sau mình việc nhà, vừa rồi bối rối chẳng qua là bị Hạ Thiên thủ đoạn trấn trụ mà thôi, hiện tại hắn đã không còn sợ hãi mùa hè, tại Giang Hải Cao Trung, trừ Hỏa Lạc Tiêu bên ngoài căn bản cũng không có người dám động hắn. SB, Hạ Thiên cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên, ngươi chờ ta một chút, Hỏa Lạc Tiêu vội vàng chạy tới, thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có dừng bước. Ngươi có nghe hay không, ngươi đứng lại đó cho ta. Hỏa Lạc Tiêu trực tiếp gắt gao ôm lấy Hạ Thiên. Thế mà ngay cả nội y đều không mặc, Hạ Thiên mắt thấu thị vừa vặn xuyên qua Hỏa Lạc Tiêu quần áo, thế mà phát hiện Hỏa Lạc Tiêu trong áo trên lại là một cái nhỏ đai đeo. A, lưu manh, Hỏa Lạc Tiêu quát to một tiếng. Hết chương 4. Chương 5, phá phá vui. Người đăng, FTO. Nàng cái này một hô, lập tức để mọi người đem ánh mắt đều hấp dẫn tới. Mà lại mọi người cũng đều rõ ràng nghe được hắn danh tự, Hạ Thiên, Giang Hải Cao Trung lưu nhất hai người chính là Hỏa Lạc Tiêu cùng Từ Thiếu Thông. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đánh Từ Thiếu Thông thủ hạ tứ đại kim cương, sau đó lại phi lễ Hỏa Lạc Tiêu. Cái này Hạ Thiên triệt để nổi danh, tại Giang Hải Cao Trung ra đại danh, mà lại hiện tại vẫn là tại tới gần thi đại học giai đoạn. Uy, ta ngay cả cũng không đụng tới qua ngươi, là ngươi ôm lấy ta không thả có được hay không? Nói phi lễ cũng là người phi lễ ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nhìn xem Hỏa Lạc Tiêu nói, Hỏa Lạc Tiêu là có tiếng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn là không ngờ tới Hỏa Lạc Tiêu thế mà không nói lý lẽ như vậy. Người kiểu nói này còn giống như có chút đạo lý. Hỏa Lạc Tiêu lầm bầm lầu bầu nói, Bất quá nàng lập tức ý thức được mình muốn làm gì, không được, ta không thể buông ra ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng dạy ta võ công. Dạy võ công cho ngươi, ngươi thấy ta giống biết võ công bộ dáng sao? Hạ Thiên căn bản liền sẽ không võ công, vừa rồi đối phó bốn người kia chiêu thức vẫn là sáng sớm tại Phạm lão cái kia học trộm tới. Ngươi đương nhiên sẽ, tựa như là ngươi vừa rồi như thế, đây chính là Tử Thiếu Thông tứ đại kim cương a, thế nhưng là ngươi như vậy mấy cái liền đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã. Hỏa Lạc Tiêu nghĩ tới vừa rồi Hạ Thiên như thế liền thập phần hưng phấn. Cùng lúc đó mặt khác một chỗ. Phạm lão, điều tra rõ ràng. Đọc tới nghe một chút. Hạ Thiên. Nam, 19 tuổi, mẫu thân tại hắn sau khi sinh mất tích. Phụ thân tại hắn 14 tuổi năm đó ngoài ý muốn tử vong. Bây giờ tại đọc Giang Hải Cao Trung, thành tích học tập ưu dị. Nửa tháng trước cứu được Giang Hải tứ đại gia tộc Tăng gia giới kinh doanh nữ chủ tịch Tăng Nhu nữ nhi, cuối cùng còn không có muốn Tăng Nhu thù lao rời đi bệnh viện. Hiện tại ở tại hắn biểu tỷ cái kia, bình thường bên ngoài làm công kiếm tiền. Phụ thân hắn cùng mẫu thân tin tức có thể tra được sao? Tra không được, đều là mã hóa, phụ thân hắn là cấp A mã hóa, mẫu thân là cấp S mã hóa, quyền hạn của chúng ta không đủ. Tốt, ta đã biết. Gần nhất Lưu Sa nơi đó có cái gì động tĩnh? Lưu Sa giống như cũng chú ý tới hắn, bất quá Lưu Sa trong lúc nhất thời hẳn là sẽ không ra tay với hắn, những người kia thật giống như là muốn một thứ nào đó, mà không phải mệnh của hắn. Gần nhất Giang Hải thị không yên ổn a, ta cũng phải rời đi nơi này, các ngươi lưu lại bảo hộ Tiểu Phong bọn hắn, nếu ai dám động đến bọn hắn liền giết. Thiếu gia hắn đối với chúng ta rất mẫn cảm, ngài cũng biết thiếu gia là một cao thủ. Chúng ta người đều bị thiếu gia giáo huấn qua. Vậy liền cự ly xa bảo hộ, đặc biệt là Lưu Sa, Giang Hải thị trừ Lưu Sa bên ngoài, không người nào dám đụng đến ta nhi tử. Cùng lúc đó, Giang Hải thị đệ nhất sát thủ tổ chức Lưu Sa bên trong. Ẩn bức đại nhân, chúng ta lúc nào xuất thủ? Hiện tại còn không phải thời điểm, các ngươi cho ta coi chừng hắn, một khi phát hiện mật quyển liền lập tức xuất thủ. Ẩn bức trên thân mặc một bộ màu đen áo choàng. Áo choàng đem toàn bộ người che giấu, nhưng là chung quanh thân thể hắn lộ ra hắc ám khí tức, loại này hắc ám bên trong còn tản ra băng lãnh. Tuân mệnh. Đúng rồi, coi chừng tiểu tử kia, nếu có người khác cũng chú ý tới hắn, liền giết chết cho ta những người khác. Ẩn bức giọng nói băng lãnh nói, hắn phía trước một chậu tiêu trực tiếp nháy mắt khô héo. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết Giang Hải thị muốn phát sinh một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn vừa mới giải quyết Hỏa Lạc Tiêu tiểu nha đầu kia. Hỏa Lạc Tiêu mặc dù không ôm hắn, nhưng là vẫn một mực cùng sau lưng hắn, cũng may nàng cái kia hai cái chính thái tiểu muội bị nàng đuổi đi, nhưng là nàng lại một bước không rời cùng sau lưng Hạ Thiên. Sư phụ, người trường nào thì dạy ta công phu a? Hỏa Lạc Tiêu nhảy nhảy nhót nhót tại Hạ Thiên trước người sau người. Ta đã nói rồi, ta không phải sư phó ngươi, mà lại ta liền sẽ cái kia hai chiêu, đó cũng là ta về sau truyền thụ cho ta vợ con. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn muốn đem Hỏa Lạc Tiêu đuổi đi. Cái kia sư phụ ngươi thu ta đi. Hỏa Lạc Tiêu giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Ta cũng không phải pháp hải, thu ngươi làm cái gì? Hạ Thiên muốn đi mua di động mới, còn muốn bị kẹt bù lại, mặc dù hắn người liên hệ không có mấy cái, nhưng là tiểu di cùng biểu tỷ muốn tìm hắn coi như phiền toái. Sư phụ, ta nói chính là ngươi cưới ta không được sao, đến lúc đó ngươi liền có thể đưa ngươi công phu truyền thụ cho ta. Hỏa Lạc Tiêu đầy trong đầu đều là học được võ công tuyệt thế, trở thành cái thế nữ hiệp. Hạ Thiên quét mắt Hỏa Lạc Tiêu một chút nhếch miệng nói ra, người nói ngươi, muốn ngực không có ngực, muốn dáng người không có dáng người, muốn tướng mạo còn không có tướng mạo, ta mới không muốn cưới ngươi. Hỏa Lạc Tiêu nhìn một chút ngực của mình, lại nhìn một chút chính mình. Sư phụ, yêu cầu của ngươi đừng như vậy cao a, tốt xấu ta cũng là nữ nhân a, ngươi liền thấu hoạt muốn đi. Hỏa Lạc Tiêu lôi kéo Hạ Thiên cánh tay năn nỉ nói. Tốt tốt, chờ ta có thời gian rảnh liền đem cái kia hai chiêu truyền cho ngươi. Hạ Thiên đi hướng phòng buôn bán. Sư phụ, có phá phá vui, chúng ta phá mấy chương đi. Hỏa Lạc Tiêu nhìn thấy phòng buôn bán cổng phá phá vui hưng phấn nói. Ngươi lại không thiếu tiền, phá nó làm gì? Hạ Thiên nhíu mày nói, mặc dù hắn không biết Hỏa Lạc Tiêu chân chính thân phận. Nhưng hắn vẫn là nghe nói qua một chút có quan hệ Hỏa Lạc Tiêu truyền thuyết. Nghe nói Hỏa Lạc Tiêu nhà rất có tiền, thậm chí cùng Hắc Đạo có quan hệ, mà lại nàng bình thường dùng tiền cũng là vung tay quá chán, giống người như nàng làm sao lại thiếu tiền đâu. Ta chính là thích loại kia chờ mong cảm giác cùng kích thích cảm giác. Hỏa là tiêu lôi kéo mùa hè đến phá phá vui chỗ. Đúng rồi, ta có thể thử một chút mắt thấu thị có thể hay không xem thấu phá phá vui. Hạ Thiên đột nhiên có ý nghĩ này, hắn mắt thấu thị hắn chỉ dùng qua nhìn trộm cùng đánh nhau, còn không có thí nghiệm qua có thể hay không xem thấu vật gì khác. Lão bản, cho ta tới này mấy chương. Hỏa Lạt Tiêu vô cùng hưng phấn, trực tiếp mở phá, nàng liên tục trả sát mấy cái khác biệt, thế nhưng là đều không trúng. Vận khí này cũng quá củ chuối đi. Hỏa Lạt Tiêu oán trách, đúng lúc này Hạ Thiên muốn ba tấm. Sư phụ, người không phải không chơi sao? Hỏa Lạt Tiêu nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp phá mở tờ thứ nhất, không có trúng, sau đó lại phá mở tấm thứ hai, vẫn không có bên trong. Phá phá vui cũng không phải như vậy quát, hai người các ngươi khắp nơi loạn phá, căn bản cũng không khả năng trúng thưởng. Hạ Thiên bên cạnh một người khinh thường nói, người kia lúc này cũng tại phá, bất quá hắn lựa chọn là giống nhau chủng loại phá phá vui. Tiểu hài tử ra ra liền học người ta ra làm mộng phát tài, quả thực chính là đưa tiền. Người kia châm chọc khiêu khích nói. Ngươi lại dám như thế cùng cô nãi nãi nói chuyện, Hỏa Lạt Tiêu lập tức liền muốn phát tác. Thế nhưng là ngay lúc này nàng nhìn thấy Hạ Thiên tấm thứ ba sổ số bên trên tiền thưởng. Trúng, 800 nguyên. Trúng, sư phụ, người thế mà thật trúng thưởng. Hỏa Lạt Tiêu hưng phấn hô lớn. Hừ, vận, vừa rồi người kia nhìn thấy Hạ Thiên thật trúng thưởng. Trong lòng đây chính là ước ao ghen tị a. Hắn vừa rồi nhìn thấy hai cái tiểu thí hải đang chơi phá phá vui thời điểm liền muốn biểu hiện một chút mình là lão thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà thật trúng thưởng. Giúp ta đổi thành 700 khối tiền mặt, cái khác cho ta đến 10 cái này. Hạ Thiên chỉ mình sau đó phải phá phá vui, muốn cái này mấy chương. Sư phụ, ta nghe nói trúng thưởng vận khí liền hết sạch, không thể tại tiếp tục chơi tiếp tục. Hỏa Lạt Tiêu cũng lấy ra một bộ đổ thần tư thế tới khuyên Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng mỉm cười, vừa rồi hắn đã thí nghiệm qua, mắt thấu thị thế mà thật có thể xem thấu sổ số. Vừa rồi hắn mua 3 tấm cũng là bởi vì hắn thấy được tấm kia 800 tiền thưởng tấm kia, nếu như hắn chỉ mua cái kia một chương, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác, nhưng là mua một lần 3 tấm, người khác tối đa cũng chỉ có thể nói hắn vận khí tốt mà thôi. Trúng thưởng về sau, hắn lần nữa sử dụng thấu thị công năng, lần này hắn lại nhìn trúng hai cái 2000, một cái 1000 phá phá vui, mà lại cái này mấy chương lại là sát bên, vì lẽ đó hắn cố ý muốn 10 cái. Bán phá phá vui liền thích các ngươi loại này khách hàng, đem trúng thưởng tiền tại đưa trở về. Vừa rồi người kia đem trong tay sổ số tất cả đều phá mở về sau một cái đều không trúng, hắn liền càng thêm ghen ghét mùa hè, thế là hắn cũng đi theo mua 10 cái giống như Hạ Thiên sổ số. Hạ Thiên liên tục trà sát 7 cái, một chương đều không trúng, một bên Hỏa Lạt Tiêu không ngừng lắc đầu, mà đổi thành bên ngoài người kia lại trúng 50 khối. Đúng lúc này Hạ Thiên phá mở tấm thứ 8, trung. Kim ngạch chính là 1000, không đợi Hỏa Lạt Tiêu kinh ngạc tấm thứ 9 đã phá mở, lại trúng, 2000, tự liền phá phá vui lão bản cũng ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi cùng Hạ Thiên mua một lần người kia đã quên đi phá chính mình, mà là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên trong tay phá phá vui. Tấm thứ 10 phá mở, trúng, 2000. Liên tục trúng 3 tấm, 5000, loại tình huống này cũng không thấy nhiều a, tự liền Hạ Thiên bên cạnh cái kia có thể nhất nói Hỏa Lạt Tiêu cũng nói không nên lời. Thẳng đến Hạ Thiên đem tiền đều đổi xong Hỏa Lạt Tiêu còn không có kịp phản ứng. Vừa rồi mua một lần sổ số người kia 10 cái liền trúng phải 50 khối tiền, xấu hổ trực tiếp vụng trộm chạy ra, trong mùa hè 5800 khối tiền sau đi vào phòng buôn bán, loại này cỡ lớn trong phòng buôn bán liền có bán điện thoại di động. Phòng buôn bán người nhìn thấy đi tới là hai cái tiểu hài, mà lại thân mang cũng không giống cái gì đáng tiền quần áo, chủ yếu nhất là Hỏa Lạt Tiêu cách ăn mặc có thể nói là người mang bom lôi đến nhà. Vì lẽ đó căn bản cũng không có người đi phản ứng bọn hắn. Ai, hiện tại học sinh từng cái tuổi không lớn lắm liền bắt đầu giao bạn gái, nhìn xem cái này cách ăn mặc, quá phi chủ lưu. Đúng đấy, đầu năm nay ăn bám người cũng quá là nhiều. Liền bọn hắn có thể mua nổi cái gì điện thoại, khẳng định cũng chính là mấy trăm khối, không kém điểm này công trạng. Trong tiệm nhân viên mậu dịch căn bản cũng không nguyện ý phản ứng Hạ Thiên, cái này phòng buôn bán là cỡ lớn phòng buôn bán. Bên trong bán khác biệt nhãn hiệu điện thoại, đều là hơn ngàn nguyên trở lên nhãn hiệu điện thoại. Đúng lúc này một tên nhìn qua là người mới nhân viên mậu dịch nữ hài đi tới Hạ Thiên trước mặt, nữ hài không tính là xinh đẹp, nhưng là cười lên lại đặc biệt ngọt, đồng học, người muốn mua một cái gì điện thoại. Hết chương 5. Chương 6, cổ ngoạn một con phố. Người đăng, FTO. Hạ Thiên sức quan sát lúc trước gấp mấy lần, ở đây những người này trong ánh mắt mang khinh thường cùng trào phúng đều được thu vào trong mắt hắn, hắn có thể minh bạch những người này ý tứ. Trên người mình mặc quần áo đều là một chút lợi lộc quần áo, tại trong mắt những người này mình căn bản là mua không nổi nơi này điện thoại. Ta muốn mua một cái công năng tương đối toàn điện thoại. Hạ Thiên lập tức liền muốn tốt nghiệp, có một cái công năng toàn một điểm điện thoại cũng sẽ có rất lớn tác dụng. Công năng toàn điện thoại có rất nhiều, không biết ngài muốn cái gì giá vị. Ta có thể cho ngài giới thiệu một cái. Nữ nhân viên mậu dịch thái độ vô cùng tốt, mà lại trên mặt một mực duy trì nụ cười ngọt ngào. Nữ nhân viên mậu dịch là thực tập sinh, trên quần áo còn mang theo bảng hiệu, từ khi nàng lại tới đây về sau còn không có làm ra bất kỳ công trạng, bởi vì phàm là đến mua điện thoại di động đều sẽ bị những người khác cướp đi. Liền mua 5.800 khối tiền tả hữu điện thoại đi. Hạ Thiên vừa rồi trúng 5.800 khối tiền, hắn cũng không có ý định lưu lại, dứt khoát trực tiếp mua cái hảo thủ cơ được rồi. 5.800, nữ nhân viên mậu dịch hơi sững sờ. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ thật mua điện thoại di động, nàng chẳng qua là dự định rèn luyện mình tiêu thụ năng lực mà thôi, thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên há miệng liền muốn mua 5.800 điện thoại. Cái khác những người bán hàng kia cũng đều nghe được Hạ Thiên nói ra số lượng, lập tức sững sờ, sau đó một tên lớn tuổi một chút nữ nhân viên mậu dịch phảng phất là tại trở mặt, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, bất quá tầng kia thật dày đồ trang điểm cùng có thể kẹp chết con muỗi nếp nhăn đã bán nàng tuổi tác. Vị bạn học này, ta đến là ngài giới thiệu một cái điện thoại đi, bảo đảm ngươi hài lòng. Lớn tuổi nữ nhân viên mậu dịch một mặt nịnh nọt dáng tươi cười, làm nàng đi vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm Hạ Thiên mới nhìn rõ trên mặt nàng những cái kia sẹo mụn. Làm phiền ngươi trốn xa một chút được không? Mặt của ngươi giống như Everest, dọa ta. Hạ Thiên ghét nhất chính là loại người này, trước đó nhìn hắn nhỏ, mặc quần áo keo kiệt liền khinh thường phản ứng hắn, bây giờ nghe hắn muốn mua đắt như vậy điện thoại cũng liền đứng ra. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết hay không ta là ai? Lão bà hỏa khí lập tức đi lên, nàng khi nào nhận qua loại này khi dễ, mà lại thế mà còn bị người nói mặt là Everest. Bên cạnh những người kia hướng Hạ Thiên ném ánh mắt thương hại, nữ nhân này thế nhưng là phụ cận một phương bá chủ, đây cũng không phải nói nàng có bao nhiêu lợi hại, mà là nàng nhân tình, đây chính là phụ cận mấy con phố nổi danh nhân vật, người đưa ngoại hiệu Bilka, nghe nói đã từng giết qua người. Bị phán án 10 năm, 2 năm này mới ra ngoài. Cái này lão bà đã nhanh 50, nhưng là bình thường đều đem mình ăn mặc cùng 30 tuổi đồng dạng, xoa rất dày một tầng phấn, ở đây bán điện thoại di động người không người nào dám đắc tội nàng, bình thường có đến mua điện thoại di động người nàng đều sẽ đi lên thò một chân vào, từ đó tại kiếm một món tiền, mọi người cũng đều là nén giận mà thôi. Nhưng là hôm nay cái này học sinh cấp 3 lại dám nói như vậy nàng. Hảo tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chờ một lát lão nương không phải lột da của ngươi ra. Lão bà nói xong lấy ra điện thoại gọi một cái mã số. Sư phụ, 5.800 đã đủ mua một cái thận 5, ngươi dứt khoát liền mua một cái thận 5 liền tốt. Hỏa Lạt Tiêu từ đầu đến giờ liền căn bản không có đi xem cái kia lão bà, ở trong mắt nàng cái này lão bà căn bản là không xứng nàng xuất thủ. Thận 5, Hạ Thiên tự nhiên nghe nói qua cái điện thoại di động này. Nghe nói có người vì mua cái điện thoại di động này đem mình thận bán đi, từ đó về sau cái điện thoại di động này liền được xưng làm là thận 5, vậy thì tốt, liền nó đi, mỹ nữ ngươi giúp ta đi mở đi, đây là tiền, ta đi trước bên kia bổ thẻ. Thực tập nữ nhân viên mậu dịch lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiếp nhận tiền đi cho Hạ Thiên mở cơ khí. Sư phụ, nếu như ngươi muốn điện thoại di động tốt, ta có thể cho ngươi mua một cái, chỉ cần ngươi mở miệng, cái gì điện thoại ta đều mua cho ngươi. Coi như là ta bái sư phí đi. Hỏa Lạt Tiêu cùng sau lưng Hạ Thiên nói. Ta không cần tiền của người khác. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hỏa Lạt Tiêu, mà lại ta còn chưa nói thu ngươi đây. Sư phụ, vậy ngài làm sao mới bằng lòng thu ta làm đồ đệ a? Hỏa Lạt Tiêu nhảy nhót nhót tại Hạ Thiên trước người sau người lắc lư. Một hồi ta dạy cho ngươi hai chiêu, lúc nào học xong lại nói, mà lại ta còn muốn quan sát ngươi. Hạ Thiên đem thẻ bổ tốt. Vô cùng đơn giản, cầm thẻ căn cước đi qua liền ok, cái kia thực tập nữ nhân viên mậu dịch cũng đem thận 5 cầm tới, Hạ Thiên đem thẻ bỏ vào về sau thử một chút còn rất thuận tay. Thận Nam vô luận là vẻ ngoài vẫn là công năng đều muốn so với hắn trước đó là cơ gạch bài điện thoại muốn tốt. Lúc trước hắn điện thoại trừ có thể tiếp gọi điện thoại, gửi tin tức bên ngoài tác dụng lớn nhất chính là kháng nện. Mua xong điện thoại di động về sau Hà Thiên liền muốn rời khỏi, đúng lúc này cổng xuất hiện hai người, một người trong đó lấy thân trên người xăm lấy một đầu qua vai long, tóc cạo một cái thước xếp, mắt một mí, mắt nhỏ, bụng thật to giống như là di đến Phật đồng dạng. Biu ca, người có thể tính tới, người nếu là lại không đến ta liền bị tên tiểu tạp chủng này cho đùa chơi chết. Lão bà lôi kéo Biu ca cánh tay không ngừng giao, trước ngực vậy đối ngọn núi không ngừng ma sát Biu ca cánh tay. Tiên sư nó, dám chơi nữ nhân của ta, chán sống rồi. Biu ca giọng không nhỏ, cái này một cuốn họng để người chung quanh đều nhìn về hắn. Hạ Thiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía lão bà. Tiểu tạp chủng gọi ai đây? Hạ Thiên ghét nhất chính là có người vũ nhục phụ thân của hắn cùng mẫu thân, mặc dù hắn từ nhỏ đã chưa từng gặp qua mẫu thân, nhưng là hắn biết mẫu thân khẳng định là có nguyên nhân gì mà bị ép rời đi hắn. Tiểu tạp chủng gọi ngươi đấy. Lão bà vừa mới nói xong cũng kịp phản ứng, Biu ca, ngươi xem một chút, tên tiểu súc sinh này đang khi dễ ta. Tiểu súc sinh gọi ai đây? Hạ Thiên mở miệng lần nữa. Tiểu súc sinh gọi ngươi. Lão bà lập tức khí thẳng dậm chân, ai nha, Biu ca, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Biu ca sắc mặt lãnh khốc, thân thể cường tráng lung lay một lúc sau đi hướng Hạ Thiên, ta Biu ca nữ nhân ngươi cũng dám khi dễ, thật sự là muốn chết. Hỏa Lạt Tiêu. Ta chỉ đánh một lần, ngươi nhìn kỹ, xem hết liền trở về mình lĩnh hội đi. Hạ Thiên cùng Biu ca dáng người chênh lệch một lần, nhưng là Hạ Thiên không có chút nào lui lại ý tứ, đồng thời đi về phía trước một bước. Đúng lúc này Biu ca một cước đạp hướng về phía Hạ Thiên, bản lãnh của hắn ngay tại ở trước dùng mình bề ngoài uy hiếp đối phương, về sau thanh âm của mình cũng có thể cho đối phương mang đến sợ hãi, cuối cùng đột nhiên một cước cho đối phương đến trở tay không kịp. Cái này xáo lộ hắn là bách phát bách chúng chưa hề thất thủ. Biu ca một cước đi vào Hạ Thiên trước mặt lúc sau đã có ít người không đành lòng xem tiếp đi mà cúi đầu, nhưng là Hạ Thiên lại động, tay phải vừa đỡ, chân phải nháy mắt đá vào Biu ca chân trái phía trên. Biu ca cái kia thân thể khôi ngô trực tiếp bị Hạ Thiên ném tới sau lưng, vừa vặn đụng phải phòng buôn bán trên cửa. Sư phụ, quá lợi hại, Hỏa Lạt Tiêu hưng phấn nói. Biu ca... Lão bà vội vàng chạy đến Biu ca trước mặt. Tiên sư nó, ngươi còn dám đánh lại. Biu ca chật vật đứng lên, vừa rồi cái kia một chút đã để trên người hắn mấy chỗ mài đổ máu, nhưng là vấn đề cũng không lớn, Biu ca biết mình cũng không thể nhận sợ, hắn bình thường không có bất kỳ công việc gì, đều dựa vào cái này lão bà đến nuôi hắn, nếu như hắn cứ như vậy nhận sợ, vậy sau này ai còn cho hắn tiền tiêu? Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Hạ Thiên điện thoại di động vang lên, cái này tiếng chuông là vừa rồi thực tập nữ nhân viên mậu dịch giúp hắn download. Uy, biểu tỷ A. Điện thoại di động ta một đoạn thời gian trước mất đi, ta đây là vừa mua, thẻ cũng là vừa bù lại. Ban đêm A, nhất định phải đi sao? Vậy được rồi, người đem địa chỉ cho ta phát tới. Ngay tại Hạ Thiên gọi điện thoại thời điểm Biu ca phảng phất nhìn đúng thời cơ, lần nữa một cước đạp hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên hai chân hướng về phía trước bả vai trực tiếp đâm vào đối phương trên vai trái, đồng thời chân phải lần nữa đá vào Biu ca chân trái phía trên, hai chân mất đi cân bằng Biu ca trực tiếp bị Hạ Thiên đụng bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra 2 mét mới đập trên mặt đất. Sư phụ, người quá đẹp rồi, Hỏa Lạt Tiêu vô cùng hưng phấn. A, không có việc gì, ban đêm thấy đi, Hạ Thiên cúp điện thoại, đồng thời nhìn thoáng qua nằm dưới đất Biu ca trực tiếp đi. Sư phụ, chờ ta một chút. Chờ ta một chút a. Hỏa Lạt Tiêu nhảy nhảy nhót nhót theo sau. Chớ cùng lấy ta, vừa rồi ta đã để ngươi nhìn cái kia hai chiêu, trở về nhiều hơn luyện tập, ngươi nếu là theo ta, ta liền mãi mãi cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Hạ Thiên cảnh cáo nói, chính hắn kỳ thật cũng không biết cái gì công phu, liền vừa rồi cái kia hai chiêu cũng là sáng sớm theo Phạm lão nơi đó học trộm tới. Hỏa Lạt Tiêu nghe được mùa hè về sau cũng chỉ có thể rời đi. Hạ Thiên đánh một cái xe taxi trực tiếp hướng Giang Hải Thị nổi danh nhất cổ ngoạn một con đường đi đến, nơi đó là Giang Hải Thị nổi danh nhất địa phương một trong, ở nơi đó có rất nhiều cổ ngoạn cùng ly kỳ đồ chơi, nơi đó cũng là đào bảo địa phương một trong, nghe nói có người từng tại nơi đó bỏ ra không đến 100 khối tiền mua đến một kiện đồ cổ, cuối cùng bán ra hơn 100 vạn giá cao. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh, vì lẽ đó cho nơi này cũng mang lên trên một tấm khăn che mặt bí ẩn, càng nhiều người muốn ở chỗ này phát một bút tài. Kỳ thật Hạ Thiên biết những vận may kia người tốt đại đa số đều là nơi này chủ quán lẫn lộn mà thôi, chẳng qua là vì để cho càng nhiều người tới đây tiêu phí, nhưng hắn vẫn là muốn đi nơi đó nhìn xem, dù sao hắn hiện tại đã có được mắt thấu thị, vừa vặn nhìn xem mình có thể hay không làm tới mấy thứ chân chính bảo bối. Chính là bởi vì có muốn chạm vận khí người cho nên mới để trên con đường này vô luận lúc nào cũng có người, trên thế giới này mãi mãi cũng không thiếu hụt mơ mộng hão huyền cùng muốn không làm mà hưởng người. Hạ Thiên sở dĩ tới đây cũng là bởi vì buổi tối hôm nay là biểu tỷ sinh nhật party, lúc trước hắn đều đem chuyện này đem quên đi, vừa rồi biểu tỷ điện thoại tới cho hắn tốt bỗng nhiên mắng, vì lẽ đó hắn quyết định ở đây mua một kiện đồ tốt coi như quà sinh nhật cho biểu tỷ đưa đi. Chủ yếu nhất chính là biểu tỷ thế mà để cho mình giả vờ như là bạn trai của nàng, cái này để hắn càng thêm gặp khó khăn. Hết chương 6. Chương 7, Cổ Phật Xá Lợi Tử. Người đăng, FPO. Cổ Ngoạn một con đường tọa lạc tại Giang Hải thị biên giới, nơi này khoảng cách trung tâm thành phố có khoảng cách rất xa, nhưng là người nơi này lưu lượng cũng không so trung tâm thành phố ít cái gì, trên con đường này cửa hàng đều là cỡ lớn đồ cổ cùng chân quý vật phẩm cửa hàng, mà cửa hàng bên ngoài tọa lạc lấy vô số quán nhỏ vị. Những này quán nhỏ vị mới là đám người thích nhất, về phần những cửa hàng kia đều là thuộc về loại kia một năm không khai trương, khai trương ăn một năm chủ, chính bọn hắn cũng sẽ tại cửa ra vào mang lên mình quán nhỏ vị. Loại này quán nhỏ vị là nhất nhận người thích, thứ gì đều có bán, nhưng là đại đa số đều là gạt người, cũng có rất nhiều đều là hàng giả, chân chính đồ tốt là ít càng thêm ít. Ở đây bán đồ người cũng là muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có, nghe nói nơi này là một cái chính phủ không quản địa phương, nhưng lại không người nào dám ở đây nháo sự, bởi vì nơi này có một cái lão đại, tất cả mọi người xưng hô hắn là Tiết lão, có hắn tọa trấn không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này nháo sự. Đã từng có người lợi dụng nơi này đặc thù điều kiện ở đây tiến hành buôn lậu cùng buôn bán, nhưng là những người này cuối cùng đều hư không tiêu thất. Tiết lão đã từng nói, nơi này là một sạch sẽ địa phương. Đào bảo mua phải hàng giả kia là chuyện rất bình thường, nhưng là một khi có người muốn lợi dụng nơi này đi làm chuyện phạm pháp Tiết lão là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, cũng chính bởi vì có Tiết lão tọa trấn, vì lẽ đó chính phủ đối với nơi này căn bản cũng không nhúng tay. Nơi này mua bán cũng không có bất kỳ cái gì thuế. Đương nhiên trên con đường này cũng không cần lo lắng có tiểu thâu tồn tại, tiểu thâu nhưng không có lá gan kia tại Tiết lão địa bàn bên trên nháo sự. Tài xế xe taxi đem Hạ Thiên đưa đến con đường này miệng thở dài về sau rời đi, hắn thấy Hạ Thiên cũng là làm lấy mộng phát tài cái chủng loại kia người, mới bao nhiêu lớn hài tử liền đến cái này lăn lộn, hắn cảm thấy đáng tiếc mà thôi, hắn người biết ở đây hỗn đến phá sản liền nhiều vô số kể. Có rất nhiều người đều ôm ở đây đào bảo ý nghĩ, nhưng là cuối cùng tất cả đều là táng ra bại sản. Nơi này giống như là một cái cự đại sòng bạc đồng dạng, chỉ bất quá nơi này cùng sòng bạc không giống chính là chỉ cần có chút ánh mắt người đều sẽ không bị lừa gạt. Hạ Thiên bước vào Cổ Ngoạn một con đường bước đầu tiên liền thấy vô tận biển người cùng hai bên đường những cái kia nhiều vô số kể quán nhỏ vi, những này quầy hàng mặc dù nhỏ, nhưng là mỗi cái đều có mình quy cách, mỗi một cái quầy hàng bên trên đều bày biện khác biệt vật phẩm. Mà lại có rất nhiều chủ quán còn tại hét lớn. Thanh triều đồ sứ, hạt bồ đề, đời minh bình hoa, tần triều cổ kiếm vân vân. Tiếng la liên tiếp, nghe được những này tiếng giao hàng, Hạ Thiên mỉm cười, nếu như những vật này đều là thật đồ vật, như vậy cũng không cần bày ở bên ngoài những này quầy hàng lên, trực tiếp bán cho phía sau cửa hàng, giá cả tuyệt đối đều thấp không được. Thậm chí ngay cả cao phảng phất hàng nhái giá cả cũng tuyệt đối không thấp. Cái này thật sự chính là một nơi tốt a. Hạ Thiên khi tiến vào đến Cổ Ngoạn một con đường thời điểm liền mở ra mắt thấu thị hướng về phía trước nhìn lại. Từng đầu màu xanh tia sáng từ trong đám người toát ra, cùng Hạ Thiên đoán đồng dạng, chân chính đồ tốt bên trong đều sẽ bởi vì tích lũy tháng ngày cùng thiên địa giống nhau mà hấp thu đến thiên địa bên trong tồn tại linh khí mới có thể phát ra loại này màu xanh tia sáng. Mau nhìn, là giám bảo đại sư từ Đức Xuyên lão gia tử tới. Đột nhiên trong đám người có người la lớn. Sau đó tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Hạ Thiên, cái này khiến Hạ Thiên trong lúc nhất thời không biết làm sao, bất quá hắn lập tức ý thức được, nhưng ánh mắt kia nhìn về phía người cũng không phải hắn, mà là phía sau hắn một người, một lão giả. Lão giả một thân đường trang, nhìn qua rất có một phen những năm 60 năm 70 đại sư phong phạc, nhất có đặc sắc chính là hắn trên cằm lưu lại một sợi tròm râu dê, phía sau hắn đi theo 4 tên bảo tiêu, mỗi một cái nhìn qua đều là 10 phần cường tráng cường hãn. Lão giả bộ pháp vững vàng, bên cạnh những người kia đều là hâm mộ nhìn xem lão giả, mà lại những người khác đều chia làm hai cỗ đem con đường tránh ra, chỉ có Hạ Thiên còn tại đứng đó. Tiểu tử, nhanh lên cho Từ lão gia tử nhường đường. Bên cạnh một người hô. Hạ Thiên không có đi để ý tới người kia, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn quản đối phương là cái gì lão gia tử, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hắn là tới mua đồ, cái này để hắn lộ ra hạc giữa bầy gà. Hai bên đường đi rộng rãi đứng đầy người, chỉ cần ở giữa không có người đi, bởi vì đây là cho Từ lão gia tử nhường lại con đường, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đi ở phía trên, lúc này tràng cảnh thật giống như Từ lão gia tử là Hạ Thiên tùy tùng đồng dạng. Cùng sau lưng Hạ Thiên Từ lão gia tử cũng là hơi sững sờ, ngừng lại bước chân, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, lại có thể có người đi tại trước mặt hắn. Uy, tiểu tử, không thấy được đây là Từ lão gia tử đường sao? Từ lão gia tử sau lưng một tên bảo tiêu đã không nhịn được, tiến lên ngăn cản Hạ Thiên. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám đi tại Từ lão gia tử phía trước. Không biết tôn kính trưởng bối gia hỏa, Từ lão gia tử thế nhưng là lĩnh chúng ta tới phát tài. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a, Từ lão gia tử loại này đức cao vọng trọng người đi ở đây tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện nhường ra một con đường, hắn thế mà còn dám nhặt có sẵn. Người chung quanh tất cả đều là bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên, dám bảo đại sư Từ Đức Xuyên tại cổ ngoạn một con đường tuyệt đối là một cái nổi danh đại nhân vật, hắn nhận biết các triều đại đồ cổ, cũng nhận biết các loại khác biệt bảo bối, có thể giúp mọi người hiện trường miễn phí giám định, mà lại Từ lão gia tử mỗi lần tới sẽ còn miễn phí chọn lựa ba người vì bọn họ ở đây đãi ba kiện bảo vật. Lúc này mới làm Từ lão gia tử trở nên như thế đức cao vọng trọng. Hạ Thiên ánh mắt khóa chặt tại một nhà quầy hàng bên trên, trực tiếp chuyển tới, nhìn thấy Hạ Thiên rời đi ở giữa con đường này, người hộ vệ kia cũng không nói gì thêm, mọi người cũng đều cho rằng người mới này khẳng định là phát hiện mình không nên đi ở đây mới khiến cho mở. Người hộ vệ kia không có làm khó Hạ Thiên sự tình cũng bị đám người chỗ tán thưởng. Không hổ là Từ lão gia tử bảo tiêu, tố chất vẫn còn rất cao, cũng không có khó xử tiểu tử kia. Đúng vậy a, Từ lão gia tử bảo tiêu khẳng định là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ ra. Chẳng những thân thủ muốn tốt, hơn nữa còn phải hiểu được lễ phép. Vừa rồi tiểu tử kia thật đúng là đại bất kính a, nếu như Từ lão gia tử bởi vì chuyện này tức giận rời đi, cái kia ở đây những người này không phải sống sờ sờ mà lột ra hắn không thể. Từ lão gia tử nghe được chung quanh những người này tán thưởng thanh âm phảng phất mười phần hưởng thụ, sải bước đi tại trên đường phố, chung quanh chủ cửa hàng cũng là từng cái đứng dậy cùng Từ lão gia tử chào hỏi, Từ lão gia tử khẽ gật đầu đáp lại đám người. Vật này bán thế nào? Hạ Thiên thấy được một cái hình cá ngọc bội, cái ngọc bội này mười phần cổ phác bề ngoài nhìn lại giống như là một đứa bé đồ chơi, nhìn thấy có khách hàng phía trên, cái kia chủ quán lập tức trên mặt chất lên dáng tươi cười. Tiểu hỏa tử tốt ánh mắt a, ta cái này quầy hàng bên trên liền vật này đáng tiền nhất, nó là Tây Vực Thiên Đàm ngọc điêu khắc mà thành, ngọc thân đen nhánh không hở ánh sáng trạch, điệu thấp lại không mất đại khí, mà lại lâu dài đeo này ngọc có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng. Chủ quán thật vất vả nhìn thấy một cái dễ bị lừa, tự nhiên bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, trước mặt tiểu tử này tuyệt đối là lần đầu tiên tới nơi này, hơn nữa còn là một cái gì đều bất động tiểu gia hỏa. Loại người này tiền là dễ kiếm nhất. Khối ngọc này bao nhiêu tiền? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Ta nhìn ngươi tâm thành, 8.000, 8.000 bán cho ngươi, cái này nếu là người khác, thiếu 1 vạn ta tuyệt đối sẽ không bán. Chủ quán mới mở miệng chính là 8.000, hắn cũng không cho rằng trước mặt tiểu tử này thật có thể xuất ra 8.000 khối tiền đến, muốn 8.000 chính là vì về sau tốt mặc cả. 8.000 cũng quá đắt một điểm, ta vẫn là một học sinh trung học, căn bản cũng không có nhiều tiền như vậy. Hạ Thiên hết sức phối hợp chủ quán. Đúng lúc này Từ lão gia tử dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên ngọc trong tay, sau đó khinh thường cười cười, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Cái kia ngọc chính là trên đường cái bán 20 khối tiền một khối vật phẩm trang sức, ở đây cũng chỉ có thể lừa gạt giống như là Hạ Thiên ngu như vậy tiểu tử. Mặc dù xem thấu, nhưng là hắn cũng không có đi giải thích, mà là đứng ở nơi đó chờ đợi xem náo nhiệt, vừa rồi Hạ Thiên đi tại trước mặt hắn, đã để hắn 10 phần khó chịu, nếu như không phải hắn vì bảo trì phong độ của mình, đã sớm sai người hảo hảo giáo huấn một chút tên tiểu tử này. Bây giờ nhìn tiểu tử này mắc lừa, hắn tự nhiên sẽ không lên đi khuyên can. Cái kia chủ quán nhìn thấy Từ lão gia tử dáng tươi cười mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, hắn biết mình vật này tự nhiên trốn không thoát Từ lão gia tử pháp nhãn, hắn hiện tại chỉ cầu Từ lão gia tử sẽ không vạch trần hắn. Lão bản, 200 khối thế nào? Ta đã biết khối ngọc này là giả. Hạ Thiên mỉm cười, thấp giọng nói. Chủ quán tự nhiên biết mình vừa rồi biểu lộ đã bán mình, bất quá hắn vẫn là mở miệng cố tình nâng giá. Tiểu huynh đệ thật sự là hỏa nhãn kim tinh a, bất quá ngọc bội kia thiếu đi 500 tuyệt đối không được, bằng không ngươi lại đi những nhà khác nhìn xem. Tốt a, 500 liền 500, bất quá mấy cái này tiểu thạch đầu thật đẹp mắt, coi như là lễ vật đưa cho ta đi. Hạ Thiên chỉ trong tay mấy khỏa tảng đá, cái này mấy khỏa tảng đá 10 phần phổ thông, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị, chủ quán đem nó bày ở nơi này cũng chỉ bất quá là bởi vì nó đẹp mắt miễn. Tiểu huynh đệ quả nhiên thống khoái, thành giao. Hạ Thiên đem 500 khối tiền mặt giao cho chủ quán về sau, đem cái kia mấy khỏa tảng đá cất vào trong túi áo. Từ lão gia tử mỉm cười đi tới Hạ Thiên bên người nói ra, tiểu hòa tử, tuổi của ngươi cùng lịch duyệt ở đây hỗn còn non lắm, 20 đồng tiền trang sức cũng có thể bán 500 khối, chỉ sợ cũng chỉ có như ngươi loại này hoàng miệng nha tử còn không có lui tiểu tử mới có thể mua. Ồ, có đúng không? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, tay phải buông lỏng, ngọc bội trực tiếp rơi trên mặt đất, nháy mắt rơi nát, lần này tựu liền từ lão gia tử cũng là hơi sững sờ. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết là giả? Từ lão gia tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Có tiền, chính là tùy hứng. Hạ Thiên mỉm cười, bảo vật đã tới tay, như vậy cái ngọc bội này cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Vừa rồi những cái kia tiểu thạch đầu trong đó một trong đó bốc lên rất mạnh kim sắc quang mang. Cái này quang mang cùng cái khác khác biệt, cái khác bảo vật đều là thanh sắc quang mang. Điều này đại biểu lấy là những vật phẩm này bên trong chứa nhiều năm tích lũy linh khí. Mà cái này hoàng quang chỉ có một khả năng, chính là phụ thân hắn từng theo hắn nói qua xá lợi tử, mà có thể có mạnh như vậy quang mang liền chứng minh viên này xá lợi tử rất có thể chính là của Phật xá lợi tử. Hết chương 7. Chương 8, dám bảo. Người đăng, FTO. So với Hạ Thiên nơi này lúc này Giang Hải thị bệnh viện lớn bên trong. Lý chủ nhiệm, thế nào? Từ tiên sinh, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp tra a. Từ công tử ngay cả nửa phút đều không kiên trì được, chúng ta cho hắn làm kiểm tra thời điểm hắn thậm chí kéo đang kiểm tra trong phòng. Lý chủ nhiệm lúc này cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Có phải là bị người hạ thuốc? Chúng ta đã xét nghiệm qua, không có hạ dược vết tích, mà lại hiện tại từ công tử đã không có thứ gì có thể đẩy, mới đến chưa hắn thể trọng đã gầy 10 cân, tiếp tục như thế, cả người hắn đều sẽ chết. Lý chủ nhiệm đem có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ qua. Thế nhưng là vẫn là cha không ra có bệnh gì. 10 cân, đây là muốn người chết a. Từ Khánh Hoa là Từ Thiếu Thông phụ thân, hắn chỉ có Từ Thiếu Thông như thế một đứa con trai, mặc dù nhi tử bình thường ở bên ngoài sẽ chỉ gây chuyện thị phi, nhưng là hắn kiếm tiền đang làm gì đó đâu. Hiện tại nhi tử đột nhiên biến thành dạng này, hắn làm sao có thể không nóng nảy đâu. Lão gia, vừa rồi chúng ta đã hỏi thiếu gia. Hắn hôm nay ở trường học cùng một cái gọi Hạ Thiên học sinh phát sinh mâu thuẫn, về sau cái kia học sinh còn nói sau khi trở về cẩn thận tiêu chảy. Từ phủ quản gia đã sớm nghe ngóng tốt, hỏi qua Từ Thiếu Thông chuyện đã xảy ra. Người phái đi ra sao? Từ Khánh Hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Đã xuất phát, ta để A Tam mang hai người đi. Từ phủ quản gia cố ý cường điệu A Tam, cái này A Tam cũng không phải người bình thường, xuất ngũ lính đặc chủng. Nghe nói là chấp hành qua mấy chục lần cỡ lớn nhiệm vụ người, từng thu được nhị đảng công, bất quá về sau chân trái bị người đả thương, bị ép xuất ngũ. Từ Khánh Hoa đã từng vừa vặn đã cứu cái này A Tam mệnh, vì lẽ đó những năm gần đây A Tam một mực là từ gia xuất sinh nhập tử, đây cũng là Từ Khánh Hoa đáng giá nhất kiêu ngạo một chuyện. Có A Tam xuất thủ hắn là yên tâm nhất. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết mình đã bị người để mắt tới, mua được của Phật xá lợi từ tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Cổ Phật xá lợi tử sự tình hắn nghe phụ thân đã từng nói, chỉ có đắc đạo cao tăng viên tịch thời điểm mới có thể ngưng luyện ra một viên xá lợi tử, mà cổ Phật xá lợi tử đều chỉ là xuất hiện ở trong truyền thuyết. Nghe nói thượng cổ thần Phật viên tịch về sau vì tẩy thoát nhân gian tội ác, xá lợi tử tại xuất hiện một khắc này liền sẽ biến mất ở chân trời rơi vào Cửu Châu đại địa. Quang huy chiếu rọi thế gian người, trước kia Hạ Thiên cho rằng đây chỉ là phụ thân nói cho hắn chuyện thần thoại xưa. Thế nhưng là không nghĩ tới loại vật này thế mà thật tồn tại, mạnh như vậy quang mang, Hạ Thiên biết mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Hừ, 500 đồng tiền đồ vật cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta nói có tiền. Từ lão gia tử hừ lạnh một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên bị người khiêu khích, hơn nữa còn là một cái không đến 20 tiểu tử. Ta vừa rồi nghe người ta nói ngươi là giám bảo đại sư thật sao? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía cái này Từ lão gia tử, hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng là cái này Từ lão gia tử giống như cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Không sai, tại cái này cổ ngoạn một con phố khác, có người nào không biết ta Từ Đức Xuyên? Từ lão gia tử tự hào nói, tại trên con đường này thanh danh của hắn thế nhưng là 10 phần vang dội, đây cũng là hắn vốn để kiêu ngạo, hắn vốn là Giang Hải thị trong tứ đại gia tộc người của Từ gia, thế nhưng là hắn tuổi trẻ thời điểm ham chơi thích đùa bỡn những này cổ ngoạn, vì lẽ đó gia tộc sản nghiệp cuối cùng rơi xuống hắn ca ca trong tay. Hắn đã từng đi tranh thủ qua, đáng tiếc cuối cùng thất bại, về sau hắn ca ca chết rồi, gia tộc tập đoàn cũng liền rơi vào cháu hắn Từ Khánh Hoa trong tay, Từ Khánh Hoa mỗi tháng đều sẽ cho hắn đánh tới một bút chi tiêu, thế nhưng là điểm này tiền đối với toàn bộ Từ gia đến nói vậy đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Vì lẽ đó hắn quyết định nhất định phải đoạt lại trong gia tộc sản nghiệp, thế nhưng là hắn dựa vào cái gì đi cùng Từ Khánh Hoa liều. Đó chính là tiền cùng thế lực, muốn thu hoạch được tiền cùng thế lực phương pháp tốt nhất chính là ở đây. Những năm gần đây hắn đã có được đầy đủ hy vọng cùng địa vị. Ta và ngươi so tài một phen như thế nào? Hạ Thiên mỉm cười, lão gia hỏa này có chút ý tứ, mà lại ở đây địa vị giống như rất cao, chuyện này với hắn về sau có rất nhiều tác dụng. Cùng ta so, so cái gì? Từ lão gia tử đột nhiên cảm giác được hết sức buồn cười. Liền so ngươi sở trường nhất bản sự liền tốt, ngươi đi chọn 5 kiện những thứ kia, ta theo 5 kiện bên trong tìm ra tất cả không phải đồ cổ vật phẩm, chỉ cần sai đồng dạng liền coi như ta thua. Hạ Thiên muốn so chính là xem ai tìm đồ cổ bản sự càng mạnh. Ha ha, tiểu tử, ngươi đây là tại múa rìu qua mắt thợ a, thế nhưng là nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Từ lão gia tử cười lớn nói. Ta thua, vậy ta liền sẽ không còn sống rời đi nơi này. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, nếu như ngươi thua, vậy liền giúp ta mua một kiện ta vừa ý mắt đồ vật đi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Từ lão gia tử khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta thắng, ta không cần ngươi chết, nhưng là ta muốn ngươi đem mệnh giao cho ta. Từ Đức Xuyên cảm giác trước mặt tiểu tử này rất có ý tứ, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới Từ Khánh Hoa bên người A Tam, nói không chừng đây là cơ hội trời cho, nếu như hắn cũng đã nhận được một cái giống A Tam loại kia tử trung thủ hạ, tuyệt đối là một cái đại thu hoạch, cuộc tỷ thí này hắn là thắng dễ dàng, tự liền hắn cũng không có khả năng không dựa vào dụng cụ liền 100% tìm ra chân chính đồ cổ cùng bảo vật. Nếu không hắn đã sớm phát tài, thành công của hắn suốt chỉ có chừng một thành. Bởi vì rất nhiều cao phảng phất cùng bảo bối đủ để dĩ giả loạn chân, nói cách khác hắn chỉ cần tìm ra một kiện chân chính đồ cổ liền có thể, sau đó để tiểu tử kia đi đoán, vô luận như thế nào kia tiểu tử cũng đều không có khả năng đoán đúng. Về phần món kia thật đồ cổ liền đơn giản, hắn tùy tiện đi trong một cửa hàng mượn một kiện liền tốt, hắn Từ Đức Xuyên chút mặt mũi này vẫn phải có. Hạ Thiên an vị ngay tại chỗ chờ đợi, mà Từ lão gia tử thì là đi tìm mình 5 kiện vật đánh cược. Người chung quanh nghe nói Từ lão gia tử muốn cùng người cược đoán đồ cổ, lập tức liền vây quanh hơn 100 người. Từ Đức Xuyên cũng không biết mình hôm nay làm sao vậy, làm sao lại cùng tiểu hài tử này đòn khiêng lên, bất quá hắn ngược lại là 10 phần nghiêm túc, tại một nhà tiệm đồ cổ bên trong chọn lấy một cái đồ chơi nhỏ, sau đó có đi tìm mấy cái mô phỏng chân thật đồ cổ, tự liền hắn dùng mắt thường đều không phân biệt được đồ cổ. Còn có mấy món tùy tiện theo quầy hàng bên trên mua tiểu vật kiện. Những người kia nhìn là Từ lão gia tử muốn cũng liền không lấy tiền, bất quá Từ Đức Xuyên vẫn là mỗi người ném đi 200 khối tiền. Tiểu tử, đồ vật đem ra, người đến nghiệm một chút nhìn. Từ lão gia tử sau lưng bảo tiêu cầm 5 kiện đồ vật đặt ở Hạ Thiên trước mặt một cái bàn vuông phía trên. Chung quanh lập tức truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận, đại đa số đều là đang nói Hạ Thiên không biết sống chết, lại dám cùng Từ lão gia tử so tài nghiệm bảo, Từ lão gia tử thế nhưng là cổ ngoạn một con phố khác dám bảo đại sư. Từ hắn ra đề mục, Hạ Thiên căn bản cũng không khả năng đoán. Trên bàn 5 kiện bảo bối theo thứ tự là một cái hộp gỗ, một cái lớn bình sứ, một cái đĩa, một cái óng ánh sáng long lanh tảng đá còn có một cái vòng tay. Nhìn trên bàn 5 kiện bảo bối, Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị. Thế nào, tiểu tử, bây giờ nghĩ nhận thua đã tới đã không kịp. Từ lão gia tử sờ lên mình chòm râu dê, mỗi lần sờ mình chòm râu dê đều đại biểu cho hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạ Thiên lấy trước lên hộp gỗ trực tiếp ném cho Từ Đức Xuyên thật. Tốt, tính ngươi thắng, đây là thanh triều Từ Hy Thái Hậu sử dụng qua trang điểm hộp. Từ lão gia tử không có chơi xấu, quan hệ này đến thanh danh của hắn, mặc dù hắn biết Hạ Thiên có thể là tìm vận may đụng phải, nhưng là hắn lại không thể không nhận. Lúc này trong đám người liền có người bắt đầu nói Hạ Thiên vận, đoán đúng một cái loại hình. Hạ Thiên không có đi để ý tới những người kia nói lời, lần nữa cầm lên trong đó cái kia bình hoa lớn đến, nhìn thấy Hạ Thiên cầm lấy cái này bình hoa lớn thời điểm Từ Đức Xuyên mỉm cười, nếu như không phải trước đó biết thứ này là hàng nhái, tự liền hắn cũng nhìn không ra thật giả, tạo độ chân thực thực sự là quá cao. Hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên có thể nhìn ra cái này đồ vật là thật hay giả, đến lúc đó Hạ Thiên nhất định sẽ đoán là thật, đánh cược liền kết thúc. Hạ Thiên cầm lấy bình hoa về sau mỉm cười, Từ lão gia tử, nếu như ta đoán đúng một kiện vật phẩm thật là hàng nhái, như vậy là không phải ta hư hại cũng không quan hệ. Kia là đương nhiên, hàng nhái mà thôi, ta còn bồi thường nổi. Từ lão gia tử giọng điệu cứng rắn nói xong. Cạch một tiếng, bình hoa đã rơi vào trên mặt đất, nhìn thấy Hạ Thiên cử động người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi cái kia bình hoa cho dù ai nhìn đều là một cái tốt, chung quanh lập tức xuất hiện tiếc hận âm thanh cùng tiếng chửi rủa. Hạ Thiên không để ý đến những người kia, nhặt lên trên đất một mảnh mảnh vỡ, mảnh vụn bên trên viết chữ chính là Phương Khúc Tử Tạo, nhìn thấy mấy chữ này thời điểm tất cả mọi người biết Hạ Thiên lại đoán đúng. Phương Khúc Tử là người phương nào? Kia là nổi danh mô phỏng phẩm đại sư, nghe nói hắn chế tạo ra mô phỏng phẩm theo ở bề ngoài nhìn căn bản là nhìn không ra là mô phỏng, nhất định phải dựa vào dụng cụ mới có thể kiểm tra ra. Phương Khúc Tử chỗ tạo, Từ Đức Xuyên nhìn thấy mấy chữ này thời điểm hắn cũng là sững sờ, cái này sao có thể? Ngươi đến tột cùng là thế nào đoán được? Từ Đức Xuyên sở kinh quái lạ không phải là bởi vì Hạ Thiên lần nữa đoán đúng, mà là bởi vì Hạ Thiên thế mà xem thấu Phương Khúc Tử chỗ mô phỏng hàng nhái, nếu như dám định phân đẳng cấp, lớn như vậy khái có thể chia làm ngũ đẳng, mà hắn hẳn là có thể coi là tam đẳng, về phần Phương Khúc Tử hàng nhái nghe nói chỉ có ngũ đẳng dám định cao thủ mới có thể nhìn ra được, nếu như vừa rồi Hạ Thiên là thật nhìn ra đây là hàng nhái, vậy hắn coi như thật đụng phải cao thủ. Đúng lúc này Hạ Thiên đã đem đĩa đánh nát, lộ ra bên trong đường vân, nhìn thấy cái này đám người tự nhiên biết Hạ Thiên lại đoán đúng. Từ Đức Xuyên lúc này đã triệt để ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Hạ Thiên đem tảng đá còn tại trên mặt đất đạp một cước, mọi người tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, cái này cũng là hàng nhái, mắt thấy Hạ Thiên cầm lên sau cùng một kiện vật phẩm, cũng chính là cái kia vòng tay. Chờ một chút, tiểu hỏa tử, tính ngươi thắng, ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Từ Đức Xuyên không có để Hạ Thiên đi đoán cái kia cuối cùng một kiện bảo vật, bởi vì hắn đã quyết định muốn kết giao tên tiểu tử này. Nếu mà có được Hạ Thiên hỗ trợ, vậy hắn kế hoạch nói không chừng thật đúng là có thể thành công. À, vậy liền đa tạ Từ lão gia tử, cái này vòng tay ta thật thích, liền nó đi. Hạ Thiên nhìn trong tay mình dây chuyền mỉm cười. Hết chương 8. Chương 9, cao thủ A3. Người đăng, FTO. Cái này vòng tay, Từ lão gia tử lập tức sững sờ, chẳng lẽ mình nhìn lầm, cái này vòng tay vẫn là bảo bối gì sao rồi? Hạ Thiên không nói gì, cắn nát ngón tay của mình thấp một giọt máu ở phía trên, vòng tay nháy mắt tản ra huyết hồng sắc quang mang, nhìn thấy đạo tia sáng này thời điểm ở đây hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Huyết Ngọc Thạch. Tiểu huynh đệ, cái này vòng tay, 100 vạn ta muốn. Bên cạnh một vị chủ cửa hàng đi tới nói. Lão Khang, đây chính là ngươi không đúng, Huyết Ngọc Thạch ngươi liền cho 100 vạn, ta ra 200 vạn. Một tên khác chủ cửa hàng cũng đi tới. Huyết Ngọc Thạch thế nhưng là 10 phần hiếm thấy bảo vật, có tiền mà không mua được. Đây là nguyên một chuỗi Huyết Ngọc Thạch vòng tay, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Không có ý tứ, ta không bán. Hạ Thiên mỉm cười, hướng đầu đường đi đến, là nên rời đi nơi này thời điểm. Từ lão gia tử nhìn thấy Hạ Thiên đi ra cổ ngoạn một con đường cũng đi theo, còn có phía sau hắn 4 cái bảo tiêu cũng là theo sát phía sau, vị tiểu huynh đệ này không biết ngươi tên là gì. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Không biết tiểu huynh đệ có nhìn hay không nổi ta Từ Đức Xuyên, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào. Từ Đức Xuyên tại Hạ Thiên trên thân thấy được hy vọng, hắn dám khẳng định vừa rồi triển hiện ra dám bảo năng lực tuyệt đối không phải vận khí, hắn nhất định là vị nào đại sư đệ tử. Hạ Thiên trước kia đối cái này Giang Hải thì cũng không hiểu rõ, cũng không nghĩ tới sau này mình sẽ tiếp xúc đến đại nhân vật gì, nhưng là hiện tại hắn biết, từ khi hắn đạt được đây đối với mắt thấu thị về sau. Hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều biến không đồng dạng, mà lại rất nhiều chuyện hắn cũng muốn đi truy tìm đáp án. Mẫu thân đến tột cùng đi nơi nào? Vì cái gì phụ thân cho tới bây giờ liền không cho hắn hỏi, mà lại cái chết của phụ thân cũng 10 phần khả nghi, hắn thậm chí ngay cả phụ thân di thể cũng không có thấy liền bị hỏa tan, là tiểu di trợ giúp phụ thân lập bia đá. Nếu như lấy một mình hắn lực lượng vậy căn bản liền cái gì đều không tra được, nhưng là nếu như tăng thêm cái này dám bảo đại sư Từ Đức Xuyên, cái kia nắm chắc liền lớn hơn một chút, dù sao Từ Đức Xuyên giao thiệp muốn so hắn nhiều rất nhiều. Về sau tra được đến cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, có thể cùng Từ đại sư trở thành bằng hữu thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn đã quyết định muốn kết giao cái này Từ đại sư, bất quá đối phó loại này cáo giả, hắn nhất định phải lưu một cái tâm nhãn. Tiểu huynh đệ ngài thật sự là gãy sát ta, ngươi dám bảo đẳng cấp đã tới đại sư cấp, ta ở trước mặt ngươi mới thật sự là múa rìu qua mắt thợ a. Từ lão gia tử có chút chắp tay, không biết tiểu huynh đệ tên gọi là gì. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Nguyên lai là Hạ tiểu huynh đệ a, không biết tôn sư là vị nào. Từ lão gia tử càng muốn biết Hạ Thiên sau lưng người kia là ai, có thể dạy dỗ Hạ Thiên lợi hại như vậy đệ tử, đây tuyệt đối là giới cổ vật ghê gớm nhất đại sư. Hạ Thiên hiện tại dám bảo năng lực liền đã có thể dám định ra phương khúc tử chỗ mô phỏng hàng nhái, như vậy về sau thành tựu tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Đúng lúc này một cỗ xe Land Rover tại Hạ Thiên đám người phía trước ngừng lại, cổ ngoạn một con đường nơi này tương đối vắng vẻ, mặc dù trong đường phố rất nhiều người, nhưng là đường đi bên ngoài có rất ít người trải qua. Nhìn thấy chiếc này xe Land Rover Từ Đức Xuyên nhíu mày. Cửa xe mở ra, ba tên thân mang áo đen người theo trên xe đi xuống, một người trong đó đi trên đường khập khễnh, là cái người thọt, tóc của hắn rất ngắn, trên thân mặc dù mặc chính là áo đen, nhưng là cùng hai người khác đồ vét khác biệt. Trên người hắn mặc chính là quần áo thể thao, quần áo cùng trên quần không có bất kỳ cái gì xinh đẹp trang trí, một đôi quân dụng đầu to giày da xoa vừa đen vừa sáng. Nhìn thấy ba người này thời điểm Hạ Thiên sau lưng Từ Đức Xuyên không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, mà phía sau hắn bốn tên bảo tiêu thì là đứng ở trước mặt của hắn. Cái kia chân què người áo đen ánh mắt quét mắt Từ Đức Xuyên một chút về sau liền đưa mắt nhìn Hạ Thiên trên thân, ngươi chính là Hạ Thiên A. Đi với ta một chuyến. Đi theo ngươi, ngươi là ai? Hạ Thiên không phải người ngu, kẻ đến không thiện hắn vẫn là nhìn ra được. Hắn gọi A Tam, là Từ gia gia chủ Từ Khánh Hoa cận vệ. Hạ Thiên sau lưng Từ Đức Xuyên thấp giọng nói, A Tam bản sự hắn nhưng là rất rõ ràng. Từ Đức Xuyên, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không đừng trách ta A Tam không nể mặt mũi. A Tam đi lên phía trước nhìn về phía Từ Đức Xuyên, mặc dù hắn không sợ Từ Đức Xuyên, nhưng là nếu như Từ Đức Xuyên nhúng tay sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. A Tam, đừng tưởng rằng có Từ Khánh Hoa chỗ dựa ngươi liền có thể cùng ta như thế làm càn, ta thế nhưng là Từ Khánh Hoa thân thúc thúc. Từ Đức Xuyên đi lên phía trước nhìn xem A Tam nói, hắn hết sức rõ ràng, Hạ Thiên không phải người bình thường, Hạ Thiên sau lưng nhất định có một vị không tầm thường đại nhân vật, hiện tại Hạ Thiên gặp nạn, hắn đứng ra, như vậy hắn cùng Hạ Thiên quan hệ cũng liền càng thêm vững chắc. Mặc dù A Tam rất lợi hại, nhưng là Hạ Thiên sau lưng đại nhân vật nhất định sẽ không sợ sệt A Tam. A Tam sau lưng cái kia hai cái người áo đen trực tiếp liền hướng Hạ Thiên đi đến, mà Từ Đức Xuyên bốn thủ hạ cũng tới đến Hạ Thiên phía trước, đại chiến hết sức căng thẳng, đúng lúc này A Tam đi lên phía trước, hai người các ngươi nhìn xem liền tốt, nếu như hai người các ngươi động thủ sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Bốn người các ngươi cùng tiến lên, đừng xem thường hắn, hắn cũng không phải bình thường người. Từ Đức Xuyên chau mày, người khác không hiểu rõ A Tam, nhưng là hắn lại hiểu rất rõ A Tam. Từ Khánh Hoa có thể ngồi vững vàng người gia chủ này vị này cùng A Tam có rất lớn quan hệ, A Tam vì hắn tảo trừ tất cả địch nhân cùng chướng ngại. Từ Đức Xuyên bốn tên bảo tiêu đều là chuyên nghiệp bảo tiêu, tất cả đều là trải qua huấn luyện đặc thù, mỗi một cái cũng là có thể đơn đấu hai cái đến ba cái thanh niên hảo thủ, bình thường bảo hộ Từ Đức Xuyên an nguy. A Tam không nhanh không chậm đi hướng Từ Đức Xuyên bốn tên bảo tiêu, Hạ Thiên hết sức tò mò, A Tam loại này nửa tàn phế chẳng lẽ vẫn là một cao thủ không thành, ngay lúc này A Tam động, chân trái của hắn nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, một cước trực tiếp đá vào một tên bảo tiêu cái cằm phía trên, sau đó bàn chân kia lấy người vì trợ lực, một cái chân khác một cái cự đại quét ngang trực tiếp lần nữa đá bay một người. Cái này, nhìn thấy A Tam cường đại đá bay, Hạ Thiên ngây ngẩn cả người. Cường đại như vậy đá bay liền xem như hắn trước kia nhìn taekwondo cũng tuyệt đối làm không được. Xem ra ta vẫn là xem thường A Tam, Hạ Thiên huynh đệ, ta chỉ sợ cũng cứu không được ngươi, ngươi vẫn là để sư phụ của ngươi ra mặt đi, bị Từ Khánh Hoa để mắt tới người đều sẽ không có kết quả tử tế. Từ Đức Xuyên muốn lợi dụng cơ hội này để Hạ Thiên kêu lên sư phụ của mình, dạng này hắn liền có cơ hội kết giao đến Hạ Thiên sư phụ. Lão gia hỏa này nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Trong mùa hè tâm thầm nghĩ, hắn vẫn luôn tại đề phòng Từ Đức Xuyên lão gia hỏa này, giống hắn loại lão gia hỏa này khẳng định không có dễ đối phó như vậy, loại người này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt có thể giết người, dùng không tốt liền chỉ biết làm bị thương chính mình. Từ Đức Xuyên sở dĩ chịu vì hắn ra mặt, mà lại muốn cùng hắn kết giao bằng hữu cũng là bởi vì hắn suy đoán Hạ Thiên có một cái rất cường đại sư phụ, đã như vậy Hạ Thiên cũng liền không đi chọc thủng, sư phụ ta lão nhân gia ông ta rất bận rộn, chút chuyện nhỏ này hắn cũng sẽ không ra mặt. Lúc này A Tam hai chân đại khai đại hợp, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, bốn người liền đã toàn bộ bị hắn đá ngã trên mặt đất, nhưng là bốn người này cũng không phải không còn gì khác, tất cả đều là chịu đựng đau xót lần nữa đứng lên. Hừ, còn có chút cốt khí, A Tam không có chút nào nể mặt, hai chân lần nữa bay ra, trực tiếp đem hai người đạp bay ra ngoài, sau đó chân phải dùng sức giẫm mạnh, thân thể một cái bốc lên, gót chân trực tiếp đá vào người thứ ba trên đầu, thân thể vừa mới rơi xuống đất, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp vượt lên bả vai của đối phương phía trên. Thân thể lần nữa bốc lên, tên kia bảo tiêu trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Đi theo ta đi, A Tam ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Nhiệm vụ của hắn là đem Hạ Thiên mang về, cũng không phải là tổn thương Hạ Thiên, về phần Từ Đức Xuyên hắn căn bản là không có để vào mắt. Trong mắt hắn Từ Đức Xuyên sở dĩ hiện tại còn đứng ở nơi này chính là bởi vì Từ Khánh Hoa nể tình hắn là trưởng bối phân thượng không hề động hắn, nếu không hắn đã sớm đi gặp Từ Khánh Hoa các huynh đệ khác. Chẳng lẽ ngươi còn đang chờ ta đi mời ngươi sao? A Tam nhướng mày, phía sau hắn cái kia hai tên người áo đen trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, hai tay hướng Hạ Thiên chộp tới. Ngay tại hai người phải bắt được Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể có chút lui lại, sau đó hai tay bắt lấy bả vai của hai người, dùng sức kéo một phát, hai người trực tiếp nằm trên đất, mặc dù động tác của hắn rất nhẹ, nhưng là ở đây tất cả mọi người thấy rõ ràng. A Tam cũng là hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hết chương 9. Chương 10, Lưu Sa. Người đăng, FTO. A Tam không phải người bình thường. Hắn mặc dù què một cái chân, nhưng là hắn nghị lực 10 phần cường hãn, gắng gượng đem chân của mình pháp luyện được so trước kia còn tốt hơn, của hắn tầm mắt tự nhiên cũng rất cao. Vừa rồi Hạ Thiên cái kia một chút mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng là dùng lại là tá lực đả lực, loại thủ pháp này chính là thái cực quyền bên trong thủ pháp. Từ Đức Xuyên nhìn thấy Hạ Thiên thế mà lập tức liền chơi ngã hai tên người áo đen, đối với Hạ Thiên sư phụ liền càng thêm mong đợi, hắn bây giờ mới biết vì cái gì Hạ Thiên không có sợ hãi. Nguyên lai Hạ Thiên không chỉ dám bảo kỹ thuật cao thủ, sẽ còn võ công. Hạ Thiên sẽ thái cực quyền cứ như vậy tam bản phủ, vẫn là tại Phạm lão cái kia học trộm, không qua hắn mắt thấu thì còn có thể nhìn thấy trên người đối phương nhược điểm, hắn cũng chính là bằng vào hai mắt phá mất Phạm lão thái cực quyền. Lúc này Hạ Thiên kéo một phát đem hai người kéo đến trên mặt đất về sau, hai người nhanh chóng phản kích, mặc dù vừa rồi cái kia một chút trên thân rất đau, nhưng là bọn hắn đều là A Tam nhìn ban. Đi theo A Tam bên người thân thủ tự nhiên không kém được. Hai người một trái một phải đồng thời mở cung, cuốn lấy Hạ Thiên hai tay. Thật đúng là không phải dễ đối phó ra hỏa. Hạ Thiên thân thể không ngừng lui lại, chính là đang tìm kiếm cơ hội, hai mắt nhanh chóng quét mắt, hai người căn bản cũng không cho Hạ Thiên cơ hội, không ngừng đuổi theo. Hai tên người áo đen hai chân đột nhiên nổi lên, Hạ Thiên ngừng lại thân thể của mình, không lùi phản gần. Tay phải trực tiếp nắm vào một người trong đó trên cổ, sau đó thân thể nhanh chóng phóng về phía trước, đem người áo đen đè vào trên mặt đất, một quyền đánh về phía mặt của đối phương cửa. Một tên khác người áo đen nghiêm chỉnh huấn luyện, không có ngây người, trực tiếp công hướng Hạ Thiên phía sau lưng, Hạ Thiên lăn khỏi chỗ, né tránh đối phương một kích, hiện tại chiến đấu biến thành một đối một, Hạ Thiên thân thể nhất chuyển một quyền trực tiếp đánh vào đối phương trên đùi. Sau đó hai tay công hướng đối phương phần bụng. Hiện tại còn muốn mang ta đi sao? Hạ Thiên nhìn về phía A Tam, hắn biết A Tam là một cao thủ, nếu như một đối một đánh đơn, hắn không có thắng A Tam nắm chắc, mặc dù ánh mắt của hắn có thể tìm ra A Tam nhược điểm, nhưng là động tác của hắn không có A Tam nhanh. Thân thủ không tệ, đáng tiếc còn non lắm. A Tam trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, hắn nhiệm vụ hôm nay chính là đem Hạ Thiên mang về, người cùng Phạm Truy Phong là quan hệ như thế nào? Theo A Tam biết, Giang Hải Thị sẽ thái cực quyền chỉ có một người, đó chính là Phạm Truy Phong. Phạm Truy Phong cũng không phải dễ trêu chủ, không nói trước sau lưng của hắn có rất lớn chỗ dựa, vẻn vẹn là hắn thái cực quyền tại toàn bộ Giang Hải Thị cơ hồ không có địch thủ. Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh người thì tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì đem ta mang về. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt quét mắt một vòng, không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, hắn biết mình đối chiến A Tam liền nhất định phải xuất thủ rất nhanh. Nghe được mùa hè, A Tam mỉm cười, đã Hạ Thiên chưa hề nói mình cùng Phạm Truy Phong có quan hệ gì, như vậy coi như hắn thật cùng Phạm Truy Phong có quan hệ cũng không sao, ai bảo chính hắn không cho thấy thân phận đâu. Xem ra phiền phức đã tới, đáng tiếc võ công của ta quá kém, ngày đó nếu như ta theo Phạm lão cái kia nhiều học mấy chiêu liền tốt. Trong mùa hè tâm thầm nghĩ, hắn biết mình thân thể trải qua ngọc bội cải tạo đã mạnh lên, nhưng chính mình vẫn là sẽ không phương pháp tu luyện, cũng không biết cái gì võ công. Nếu như mình biết võ công lời nói, cũng sẽ không có hiện tại loại nguy cơ này cảm giác. Chỉ bằng ngươi cũng có thể ngăn lại được ta A Tam, hôm nay chính là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. A Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Từ Đức Xuyên, xem ra ngươi vẫn là tặc tâm bất tử A, về sau cẩn thận một chút, những ngày an nhàn của ngươi cũng chấm dứt. Từ Đức Xuyên cũng là nội tâm thất kinh, hắn biết A Tam đây là tại nói cho hắn biết Từ gia đã muốn đối phó hắn. Lấy Từ Khánh Hoa đối A Tam tín nhiệm, chỉ cần A Tam trở về đem sự tình hôm nay bẩm báo cho Từ Khánh Hoa, như vậy Từ gia xác thực sẽ ra tay với hắn. Hạ Thiên, tuyệt đối không thể để cho A Tam rời đi nơi này, bằng không ngươi cùng ta đều là hậu hoạn vô tận. Từ Đức Xuyên biết mình hiện tại năng lượng, mặc dù cũng có nhà của mình nghiệp, nhưng là cùng Từ gia so ra vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Hừ, không biết sống chết. A Tam đã đi tới Hạ Thiên trước mặt, đến bây giờ ngươi còn cho rằng có người sẽ đến cứu ngươi sao? Nếu có người có thể theo ta A Tam trong tay đem ngươi cứu đi, vậy ta A Tam về sau thấy ngươi liền cúi đầu đi. A Tam tuyệt không tin tưởng ở loại địa phương này còn có người sẽ đến cứu bọn hắn, hôm nay hắn không khỏi muốn đem Hạ Thiên mang về, tự liền Từ Đức Xuyên hắn cũng không có ý định bỏ qua. Đây chính là trong truyền thuyết què chân vương A Tam A. Đúng lúc này trong ngõ nhỏ đi ra ba người. Ba người này tất cả đều là một thân quần áo màu xám, trên mặt còn mang theo mặt nạ, chủ yếu nhất là bọn hắn trước ngực có một đám lửa mây thêu thùa. Lưu Sa, A Tam cảnh giác nhìn xem ba người này. A Tam, ta niệm tình ngươi cũng coi như được một hào nhân vật, về sau không cần có ý đồ với Hạ Thiên. Ba tên Lưu Sa nhân viên một người trong đó ánh mắt nhìn chằm chằm A Tam nói. Ta đáp ứng lão gia đem hắn mang về, các ngươi Lưu Sa người rốt cuộc muốn làm gì? Sự tình hôm nay chỉ cần các ngươi bán ta A Tam một bộ mặt, tiền ta là không thể thiếu các ngươi. A Tam hết sức rõ ràng Lưu Sa là một cái dạng gì tổ chức, đối Lưu Sa loại này tổ chức sát thủ đến nói, tiền thế nhưng là vạn năng. Mặt mũi này chỉ sợ thật không cho được, Hạ Thiên là tổ trưởng điểm danh người phải bảo vệ. Tốt, hôm nay ta A Tam nhận thua. A Tam cắn răng, Lưu Sa người hắn đắc tội không nổi, không nói trước những người này tất cả đều là cao thủ. Liền xem như hắn có năng lực giết ba người này, như vậy Lưu Sa cũng sẽ cùng hắn không chết không thôi. Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều không nói gì, hắn cảm giác trước mắt đây hết thảy là như vậy không chân thật, trước kia chẳng qua là trong phim ảnh mới có thể xuất hiện đoạn ngắn thế mà cũng phát sinh ở cuộc sống của mình bên trong. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây hết thảy đều không phải đột nhiên xuất hiện, mà là vẫn luôn phát sinh ở bên cạnh hắn. Lưu Sa cái tên này hắn đã ghi tạc trong lòng, những người này xem xét cũng không phải là cái gì tốt chủ, bọn hắn giúp mình khẳng định là có nguyên nhân, A Tam mặc dù lợi hại, nhưng là Hạ Thiên rõ ràng tối thiểu nhất A Tam là ở ngoài sáng. Thế nhưng là cái này Lưu Sa khác biệt, Hạ Thiên không có chút nào biết lai lịch của đối phương, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, mà những người này vì bảo đảm tiền hắn cũng không cần, từ ra là Giang Hải thị tứ đại gia tộc, tiền cũng là rất nhiều. Có thể không cần tiền tổ chức, như vậy liền nhất định là vì so tiền thứ quan trọng hơn. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không biết mình có thứ gì đáng tiền, cổ Phật xá lợi căn bản cũng không khả năng có những người khác phát hiện, trừ cái này bên ngoài chính là vừa rồi cái kia huyết ngọc thạch vòng tay. Thế nhưng là huyết ngọc thạch vòng tay mặc dù chân quý, nhưng là từ gia khẳng định không kém điểm này tiền, vì lẽ đó Lưu Sa người khẳng định không phải là vì vật này, như vậy đến tột cùng là vì cái gì? A Tam kéo cái kia hai tên người áo đen lái xe về phía phương xa. Các ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia ba tên áo xám người. Hạ Thiên, tìm xem phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi di vật, là một tông thư quyển. Không cần dở trò gian, chúng ta có mấy trăm loại phương pháp xử lý ngươi. 7 ngày thời gian, nếu như tìm không ra đồ vật đến, chúng ta cam đoan sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ba tên lưu xa đội viên tại Hạ Thiên bên người dùng hắn chỉ có một người có thể nghe được thanh âm sau khi nói xong, biến mất tại trong ngõ nhỏ, chỉ để lại Hạ Thiên cùng Từ Đức Xuyên còn có nằm trên đất bốn tên bảo tiêu. Lưu xa người mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng là bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ gây phiền toái cho mình, đây cũng là vì cái gì Từ Đức Xuyên còn có thể sống được nguyên nhân. Hạ Thiên huynh đệ, ngươi muốn đi địa phương nào, ta đưa ngươi đoạn đường đi. Từ Đức Xuyên trải qua sự tình vừa rồi về sau cũng là đối Hạ Thiên càng thêm tôn kính, hắn hiện tại xác định Hạ Thiên tuyệt đối không phải người bình thường. Tự liền lưu xa người thế mà cũng ra mặt bảo hộ hắn, cái này chứng minh Hạ Thiên sau lưng tuyệt đối là không tầm thường đại nhân vật. Tốt ha, Thiên Hà khách sạn, Hạ Thiên muốn đi cho biểu tỷ sinh nhật, mặc dù bị một ít chuyện cho chậm trễ, nhưng là hắn cũng nhất định phải lập tức chạy tới, biểu tỷ thế nhưng là để hắn đi chứa bạn trai. Thiên Hà khách sạn, là có cái gì yến hội đi, cần ta giúp người mua thứ gì lễ vật sao? Từ Đức Xuyên cũng không có cùng Hạ Thiên nói lưu xa sự tình, hắn thấy loại chuyện này đều là 10 phần chuyện bí ẩn, là Hạ Thiên bí mật, hắn biết đến càng ít càng tốt. Hạ Thiên cũng không có đi hỏi Từ Đức Xuyên có quan hệ lưu xa sự tình, lấy vừa rồi A Tam thái độ đến xem, lưu xa hẳn là 10 phần bí ẩn tổ chức, mà lại lưu xa đòi hắn mật thư quyển đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không biết cái gì thư quyển. Phụ thân hắn cũng không cho qua hắn vật như vậy. Lưu xa đám người kia cho hắn 7 ngày thời gian, như vậy hắn liền nhất định phải tại trong 7 ngày tìm tới thư quyển, hoặc là trong vòng 7 ngày có thể đối kháng lưu xa người năng lực, thế nhưng là cái sau hiển nhiên rất khó làm được. Xem ra ngày mai đến về một chuyến tòa nhà, phụ thân hắn sau khi chết tòa nhà cũng không có bán, bất quá hắn cho tới bây giờ cũng đều không có trở về qua. Ta, biểu tỷ ta sinh nhật, lễ vật ta đã chuẩn bị xong. Chính là vừa rồi cái kia vòng tay. Hạ Thiên muốn cái kia huyết ngọc thạch vòng tay vì biểu tỷ làm sinh nhật lễ vật là không thể tốt hơn. Huyết ngọc thạch tác dụng rất rõ ràng, đặc biệt là nữ nhân đeo lên về sau, có thể đưa đến thẩm mỹ dưỡng nhan tác dụng, hơn nữa còn có thể kháng dạ yếu. Mặc dù hắn biểu tỷ hiện tại liền rất trẻ trung, nhưng là một mực mang theo huyết ngọc thạch vòng tay, dù cho đến 40 tuổi về sau theo ở bề ngoài nhìn cũng chỉ bất quá là hơn 20 tuổi hình dạng. Ta làm sao đem thứ này đem quên đi, huyết ngọc thạch đúng là hảo lễ vật. Từ Đức Xuyên mỉm cười. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Hạ Thiên chuông điện thoại di động vang lên. Biểu tỷ, ta lập tức liền đến. Tốt tốt tốt, ta bảo ngươi Thanh Tuyết, ta chính là vạn năm tấm mộc mệnh. Ta đi đâu cho ngươi đi làm tiêu xài. Tốt ha, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Hạ Thiên cúp điện thoại. Từ Đức Xuyên nghe được Hạ Thiên điện thoại về sau mỉm cười, hắn nhưng là lão giang hồ, tự nhiên minh bạch đại khái ý tứ, Hạ Thiên huynh đệ, bông hoa sự tình liền giao cho ta tốt, người trước đi qua, ta rất nhanh liền đưa cho ngươi. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng, vậy liền đa tạ Từ lão gia tử. Kêu cái gì Từ lão gia tử, nếu như không chê, liền gọi ta một tiếng Từ lão ca liền tốt. Từ Đức Xuyên thản nhiên nói. Ha ha, vậy liền đa tạ Từ lão ca. Hạ Thiên mỉm cười, hắn biết Từ Đức Xuyên loại người này về sau nhất định sẽ có tác dụng lớn chỗ. Xe rất nhanh liền đi tới Thiên Hà khách sạn, lúc này Thiên Hà khách sạn 10 phần náo nhiệt, trên cửa thế mà còn viết chúc mừng Diệp Thanh Tuyết nữ sĩ sinh nhật vui vẻ, khách sạn cổng trang trí cũng là hết sức xinh đẹp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.